Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 28. Trong lịch sử dài dặc đã có không ít ví dụ tương tự. Từ tiểu thế giới, những thiên kiêu hùng mạnh đã lâm trận tại Hạo Thổ, kiên nhẫn tu luyện và cuối cùng gây ra không ít phiền phức cho một số thần tộc. Dù đến nay vẫn chưa có tiền lệ nào phá hủy được thần tộc hoặc sáng tạo ra một thần tộc mới, đại đa số đều bị tiêu diệt trước đó. Giống như lần này, Hắc Ám thần tộc hành động rất nhanh, thậm chí có cả Thánh Hoàng cường giả âm thầm theo dõi nhằm bảo đảm rằng mọi việc không xảy ra sai sót. Tuy vậy, điều này vẫn là một lời nhắc nhở cho Hạo Thổ. Thế nhưng, thay vì học hỏi từ Hắc Ám thần tộc, một số thần tộc khác lại trở nên càng táo tợn, hoàn toàn biến tiểu thế giới thành công cụ cho mình. Khác với điều đó, Thái Nhất thần tộc tuy chỉ kiểm soát 3 tiểu thế giới, nhưng cũng đã xuất hiện vài nhân tài kinh diễm. Họ đã phá vỡ rào cản giữa các thế giới và lựa chọn gia nhập Thái Nhất thần tộc. Vì vậy, đối với Vũ Hoàng, 4 vị hoàng khác đều tán đồng với hắn. Họ cũng không ưa thích cách thức mà Hắc Ám thần tộc đối xử với tiểu thế giới, nhưng điều đó không đủ để công khai đối đầu với hắn. Thái Nhất thần tộc so với Hắc Ám thần tộc thực sự còn yếu hơn rất nhiều. Nếu bỗng dưng gây thủ chuốc oán, thực tế là điều vô cùng không lý trí. Vị Thánh Hoàng mặc đạo bào xanh nhạt kia lại mở miệng nói: Vũ Hoàng, ta Thái Nhất thần tộc sống trong bình yên thật không dễ dàng, huống hồ mấy trăm ngàn năm qua chúng ta luôn giữ thế trung lập, bây giờ mà đắc tội với Hắc Ám thần tộc, e rằng ngày sau bình yên cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vũ Hoàng nghe vậy khó khăn lắm mới nghiêm mặt nói: Luôn giữ thế trung lập mà nhìn giống như chỉ biết bo bo giữ mình, đến lúc tồn vong một minh hữu cũng không có. Có thể dù cho như vậy, nhưng ngài cũng nên thương nghị với chúng ta một chút. Vị Thánh Hoàng kia nói tiếp: Ngay cả khi ngài cho rằng chúng ta không đủ tư cách để ngài phí lời, nhưng cũng nên đi hỏi ý kiến tộc trưởng. Ngươi dùng tộc trưởng để ép ta sao? Vũ Hoàng hỏi lại, mỉm cười: Không dám, nhưng chuyện này rất lớn, cần phải để tộc trưởng quyết định. Không sai, kính mời Vũ Hoàng đi gặp tộc trưởng một lần. Bốn vị hoàng đồng thanh lên tiếng. Vũ Hoàng rất kháng cự nói: Ta không muốn gặp, ta không muốn gặp, ta cốc trưởng không hợp. Nếu gặp hắn, chỉ cần vài câu nói cũng đủ để chúng ta động thủ. Ta có thể không đánh lại hắn. Ngay lúc này, một tiểu đồng nhẹ chân nhẹ tay tiến lên bẩm báo: Chư Hoàng, tộc trưởng có lệnh, mời Vũ Hoàng đi trước. Nghe thấy tiểu đồng đến, bốn vị hoàng mới thở phào một hơi. Tiểu đồng này phụ trách rất nhiều sự vụ phức tạp của tộc trưởng, nên hắn có sức nặng. Vũ Hoàng cũng đành bất đắc dĩ đứng dậy cùng tiểu đồng rời đi. Bốn vị hoàng đều như chút được gánh nặng. Họ dự đoán chỉ có tộc trưởng mới có thể trị được Vũ Hoàng. Theo tiểu đồng dẫn đường, họ đi đến một gian đình viện. Tộc trưởng Thái Nhất thần tộc ở tại nơi này. Gian đình viện tuy không có gì đặc biệt, thậm chí còn có chút cũ nát, nhưng từng cọng cỏ, ngọn cây ở đây đều chứa đựng đại đạo chân ý. Những tu sĩ bình thường có thể lĩnh hội và tu hành nơi này, một ngày sẽ có thể tiến bộ nhanh chóng, đối với sự lĩnh ngộ đại đạo cũng sẽ càng cao một tầng. Đến trong đình viện, lão già đang cầm một cuốn cổ thư, thấy Vũ Hoàng đến nơi, hắn liền buông cuốn sách trong tay ra, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thanh âm như sấm nói: Người nào đã để ngươi xung đột với Hắc Ám thần tộc? Ngươi có biết ngươi đang đem tộc ta vào trong hỏa thiêu không? Âm thanh lớn đến mức hơn nửa Bắc Cực đảo đều có thể nghe thấy. Vũ Hoàng nhìn thấy cảnh này, lại chỉ cười một tiếng: Tuổi đã cao, sao còn lớn tiếng như vậy? Những cuốn sách ngươi đọc kia đều phí công cả thôi, ít cười đùa đi. Ta không lớn tiếng thì người khác làm sao có thể vui vẻ? Tộc trưởng Thái Nhất đưa tay chỉ vào Vũ Hoàng nói: Ngươi diễn xuất không giống một chút nào, đừng để ta đơn độc. Được, được, được. Vũ Hoàng háng giọng quát lớn: Đừng có lấy cái tư cách của ngươi ra mà áp bức ta. Hôm nay ta nhất định phải thu đồ đệ này. Nếu ngươi muốn ta giao hắn ra, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Âm thanh lớn đến mức gần như nhức cả Bắc Cực đảo lên. Việc này liên quan đến cả Thái Nhất thần tộc, không cho phép ngươi tự ý quyết định. Ta nói cho ngươi biết, đừng có nhìn vào cái chức tộc trưởng của ngươi. So với thần chi huyết mạch, lão hủ còn thuần chính hơn ngươi nhiều. Ai biết lúc đó ngươi đã dùng thủ đoạn gì để trở thành tộc trưởng? Nghe hai người tranh cãi, bốn vị hoàng đều cảm thấy rất thú vị. Mọi người đều biết rằng trong quá khứ, vị trí tộc trưởng đã từng tranh đoạt kịch liệt. Hai người này vì không cùng quan điểm nên đã không đồng lòng. Vũ Hoàng cũng từ đó chỉ chuyên tâm tu hành, gần như không quan tâm đến sự tình trong tộc. Không chỉ như vậy, hắn còn nhiều lần công khai phản đối mệnh lệnh của tộc trưởng. Lần này, việc đắc tội hắc, ám thần tộc lại càng làm bùng nổ cơn thị nộ giữa hai người. Trong bệnh viện, hai người biện tranh chấp không ngừng, nhưng tay lại đã chia nhau một con gà quay. Cả hai đều không chú ý đến hình tượng, nắm thịt gà trong tay, ăn như gió cuốn. Tiểu Đồng đứng bên cạnh chờ đợi, nhưng trước thái độ của hai vị này, hắn lại không cảm thấy bất ngờ. Qua nhiều năm, tộc trưởng và Vũ Hoàng luôn như vậy. Hắn mặc dù mang dáng dấp của một tiểu đồng, nhưng thực tế đã có mấy ngàn tuổi. Tuy nhiên, hắn tu luyện theo phương pháp xích tử tâm, nên dung mạo vẫn giữ nguyên như trẻ nhỏ. Hắn nhìn thấy tộc trưởng và Vũ Hoàng lúc này, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Sợ rằng không ai nghĩ đến, tộc trưởng và Vũ Hoàng không chỉ không phải là nước với lửa, mà lại thân thiết như tay chân. Vũ Hoàng phun xương gà ra, khó khăn lắm mới nghiêm mặt hỏi: "Vậy ngươi nghĩ chuyện này sẽ kết thúc như thế nào? Tại sao phải kết thúc? Chẳng phải lúc này nên náo động lên sao? Ngươi không sợ hắc ám thần tộc sao?" Vũ Hoàng mỉm cười hỏi: "Sợ chứ?" Thái nhất tộc trưởng rất từ tốn trả lời: "Hắc ám thần tộc có rất nhiều cường giả, ngoài ánh sáng đã có 10 vị thánh hoàng, chưa chắc còn có những cường giả ẩn tàng từ nơi bí mật nào đó. Nếu thật sự động thủ, e rằng tộc ta khó mà chiếm được chỗ tốt. Vậy ngươi vẫn tán thành ta thu nhận tiểu hài tử đó sao? Hạo kiếp sắp đến, như ngươi đã nói, tộc ta không thể cứ mãi giữ thế trung lập." Nói xong, thái nhất tộc trưởng lại hỏi: "Ngươi thật sự cảm thấy người trẻ tuổi ấy có cơ hội đạt được vị trí cao nhất sao?" Vũ Hoàng cười đáp: "Ta có con mắt nhìn người rất chuẩn, như hồi đó ta nhìn chúng ngươi, cho nên mới nhường vị trí tộc trưởng này cho ngươi. Thực tế đã chứng minh ta mạnh hơn ngươi." Thái nhất tộc trưởng đắc ý nói. Vũ Hoàng liếc mắt, khá bất đắc dĩ: "Được rồi, không để cái này chọc tức ngươi, ta còn phải đi dạo chơi với đồ nhi của ta." "Chờ một chút." Thái nhất tộc trưởng lên tiếng gọi lại Vũ Hoàng: "Thi nào, cho ngươi nói một chút về kế hoạch của phía dưới." Nghĩ đến lúc để lộ, thái nhất tộc trưởng cười nói: "Chuyện hôm nay, ta dùng tính mệnh đồ nhi của ngươi để áp chế, ngươi không thể không cúi đầu trước ta, nhưng ta cũng không dám thực sự bức ngươi. Nếu ngươi thật sự làm ngược lại với tộc ta, ta chẳng phải sẽ thành tội nhân sao?" "Vậy sau đó thì sao?" Vũ Hoàng có vẻ hứng thú hỏi. "Cuối cùng, ngươi và ta đều lui một bước, ta phạt ngươi suốt đời không được rời đảo. Nếu ta rời khỏi đảo thì sao?" "Rời thì rời, nhưng đến lúc đó sẽ có tiết mục mới xuất hiện." Liên quan đến việc Vũ Hoàng bị xử phạt, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp thái nhất thần tộc. Trong đời này, việc không được rời khỏi Bắc Cực đảo đối với một người tu luyện mà nói quả thực là hình phạt rất nghiêm khắc. Huống chi, đó lại là đối với một cường giả đã đạt tới thánh hoàng cảnh như Vũ Hoàng. Hình phạt này có thể nói là sống không bằng chết, tương đương với việc hắn bị giam lỏng vĩnh viễn tại Bắc Cực đảo. Những ai thường không ưa Vũ Hoàng giờ đây đều cảm thấy rất thoải mái. Sợ rằng, trong toàn bộ thái nhất thần tộc, chỉ có tộc trưởng mới có thể kiềm chế được Vũ Hoàng. Một người cảm thán thật đáng tiếc, không biết làm cách nào để Vũ Hoàng giao ra vị trẻ tuổi tu sĩ kia. Không biết hắn đã nhìn trúng điều gì ở người trẻ tuổi đó. Đúng vậy, nghe nói người đó chỉ mới là thánh nhân trung kỳ. Nếu thả ở thế giới bên ngoài thì có thể được coi là thiên tài, nhưng ở trong tộc chúng ta, tu vi như vậy không có gì đặc biệt. Quả thật là vậy, vì một người như thế mà đắc tội với hắc ám thần tộc, thật không thể lý giải. Khi nghe những người trong tộc bàn luận về sự việc này, một nam tử với vẻ mặt ôn hòa chậm rãi đi tới. Thấy hắn, mọi người lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng nói: "Gặp qua Vô Hà thần tử." Lạc Vô Hà cười nhạt và nói: "Phía sau không muốn bàn luận về Vũ Hoàng, nếu không ta sẽ đi nói cho hắn biết." Đám người vội vàng lắc đầu: "Chúng ta không dám." "Ừm, tất cả giải tán đi." Lạc Vô Hà muốn tiếp tục đi về phía trước, nhưng ngay lúc này từ phía sau có một thanh âm vang lên: "Vô Hà tộc đệ, không cần phải tỏ ra ôn hòa với một đám phí vật. Thân phận của ngươi và ta đã định sẵn khác nhau một trời một vực. Tương lai của chúng ta đều có cơ hội trở thành truyền nhân. Quá khách khí với những kẻ phế vật này sẽ chỉ làm cho chúng đối với ngươi và ta kính sợ giảm đi mà thôi." Lạc Vô Hà nghe những lời này, quay đầu lại thì thấy một nam tử lạnh lùng đang chậm rãi tiến đến. Người này chính là tộc huynh của hắn, tên là Lạc Vô Mệnh, đứng đầu trong danh sách thần tử của thái nhất thần tộc, cũng là người có khả năng lớn nhất để trở thành truyền nhân. "Tộc huynh, cho dù trở thành truyền nhân, thì trong nhà cũng không nên quá vênh váo mà sai khiến người khác. Tất cả mọi người ở đây đều có huyết mạch tộc ta. Ngươi đang giáo huấn ta sao? Lạc Vô Mệnh hỏi lại. Lạc Vô Hà lắc đầu. Tự nhiên không phải. Dù sao cũng không quan trọng. Ai mà không biết Vô Hà ngươi gần đây có thành thế rất mạnh, có thể sẽ sớm vượt qua tộc huynh ta. Nếu ngươi giáo huấn, ta đương nhiên sẽ lắng nghe. Lạc Vô Hà chỉ cười nhẹ và đáp. Tộc huynh nói đùa. Vô Hà, ngươi có nghe nói về cái gia hỏa mà Vũ Hoàng mang về không? Hơi có nghe thấy, chính là một cái thánh nhân trung kỳ, có thể khiến Vũ Hoàng thu nhận làm đồ đệ. Ngươi không thấy hiếu kỳ hắn là người như thế nào sao? Lạc Vô Hà trầm ngâm một lúc rồi nói. Vô Hà chỉ nghĩ nên sửa tốt chính mình đạo, còn chuyện của người khác thì không có quan hệ gì với ta. Hơn nữa, việc Vũ Hoàng thu nhận đồ đệ cũng tính là chiêu mộ một nhân vật tuấn kiệt cho tộc ta. Đó cũng là chuyện tốt. Tuấn kiệt, Lạc Vô Mệnh xem thường cười nói. Loại người như vậy mà cũng có thể tính là tuấn kiệt, chỉ có thể nói Vũ Hoàng lần này đã nhìn nhầm rồi. Tộc huynh, nếu không còn chuyện gì khác, Vô Hà xin cáo từ. Lạc Vô Mệnh nhìn theo người rời đi. Nội tâm hắn lúc này hơi gợn sóng. Ngày trước, hắn từng muốn bái nhập Vũ Hoàng môn hạ, nhưng bị đối phương từ chối. Giờ đây, lại thu một kẻ như vậy làm đồ đệ, hắn không thèm để ý đến Trần Ninh, vốn dĩ không liên quan gì đến hắn. Nhưng lần này, Vũ Hoàng giơ tay, khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn, một thái nhất thần tộc đệ nhất thần tử, lại không có tư cách làm đệ tử của Vũ Hoàng, trong khi một kẻ bên ngoài lại đè lên đầu hắn. Tộc huynh, lúc này, Lạc Vô Trần từ xa bước tới, mở miệng nói, tộc huynh cũng hẳn là vì đệ tử của Vũ Hoàng mà phí công sức. Lạc Vô Mệnh mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến. Lạc Vô Trần tiếp tục, Vô Trần nguyện ý giúp tộc huynh tìm một cơ hội, để Vũ Hoàng hối hận, vì đã từng không thu nhận tộc huynh, cũng để Vũ Hoàng thấy rõ, ai mới là chân chính thiên kiêu. Nói đi, một lát sau, Lạc Vô Trần nói xong, liền tự mình rời đi. Lạc Vô Mệnh nóng nhìn về phương xa, lẩm bẩm, ta muốn xem ngươi là loại hàng gì. Nói xong, Lạc Vô Mệnh cũng hướng nơi xa đi tới. Sau 3 ngày 3 đêm lĩnh hội, Trần Ninh rốt cuộc mở ra hai mắt. Hắn giãn gân cốt một chút, rồi nhìn thấy bên ngoài cửa điện có một người quỳ. Đó chính là Đinh Nhị Lưỡng. Trần Ninh lộ ra một nụ cười, tiến về phía trước và hỏi, ngươi ý muốn nói gì? Khôi thủ, thuộc hạ trước đây đã có nhiều xung đột với ngài, tội đáng chết vạn lần, nay ta xin lỗi ngài. Đinh Nhị Lưỡng đau đớn nói. Trần Ninh gật đầu đáp, tốt, đã đáng tội vạn lần, vậy thì dùng cái chết để tạ tội đi. Cái này, Đinh Nhị Lưỡng sững sờ, rồi lập tức nói, khôi thủ, thuộc hạ cũng muốn dùng cái chết để tạ tội, nhưng nếu chết đi thì chẳng phải là thuộc hạ được tiện nghi hay sao? Hơn nữa, ngài còn thiếu một người trung thành, đúng không? Ngươi, trung thành? Trần Ninh nhìn hắn, Đinh Nhị Lưỡng vỗ ngực nói, tuyệt đối trung thành, chỉ cần sau này khôi thủ có lệnh, tiểu đinh ta sẽ như đao trong tay ngài, như ngựa dưới hồng ngài, liều mạng xông pha khói lửa, vạn chết không từ chối. Đừng mà, Trần Ninh lắc đầu nói, trước đây trên Hoàng Long Đảo, các ngươi không phải đã ra tay giúp ta sao? Ta rất cảm kích, nhưng giữa ngươi và ta duyên phận đã tận. Như đã nói trước đó, mỗi người vì ta làm một chuyện, hiện tại ngươi vì ta xuất thủ hộ pháp, tự nhiên cũng xem như hoàn thành. Không tính không tính, sao có thể xem như vậy được? Những chuyện này chỉ là bổn phận của thuộc hạ thôi. Nếu coi như vậy thì tiểu đinh ta quả thật không phải người. Đinh Nhị Lưỡng tỏ vẻ nịnh nọt, nói, khôi thủ, có việc gì thì ngài cứ phân phó cho ta, ta không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ sợ khôi thủ không tin ta. Được rồi, Trần Ninh gật đầu đáp ứng. Đinh Nhị Lưỡng vui mừng đến mức suýt khóc. Lúc này, một tiếng cười cao vút vang lên. Có phải là đồ nhi ta đã xuất quan rồi không? Chẳng bao lâu sau, Vũ Hoàng đã xuất hiện. Trần Ninh chắp tay nói, gặp qua sư phụ, rất tốt, rất tốt, rất tốt. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà thời gian tu luyện đại đạo của ngươi đã có tiến bộ, không hổ là đồ đệ của lão hủ. Vũ Hoàng vui mừng cười nói, ngay lúc này lại có một vị khách không mời mà đến, chính là Lạc Vô Trần. Hắn đầu tiên hướng Vũ Hoàng chào lễ, sau đó quay sang nhìn Trần Ninh, nói, Trần Ninh, không ngờ rằng Vũ Hoàng thật sự bảo vệ ngươi. Trần Ninh lạnh lùng mày mặt đi, nhàn nhạt quan sát kẻ kia, cảm thấy hắn không có thiện ý. Tiểu tử, ngươi đến đây làm gì? Vũ Hoàng không vui mà trừng mắt nhìn Lạc Vô Trần. Hồi Vũ Hoàng, ta đến từ tộc thế hệ trẻ tuổi, vũ đấu sắp tổ chức. Ta tới đây đặc biệt mang theo một phần mời cho vị tân đổ nhi của ngài. Nói xong, Lạc Vô Trần cong ngón tay búng ra, một phiến thạch bay bay về phía Trần Minh. Hắn tiếp nhận xong, Lạc Vô Trần lại nói, nếu ngươi cảm thấy mình có đủ tư cách, thì cứ nhận lấy, còn nếu không dám nhận cũng không sao. Vì ngươi có Vũ Hoàng bảo hộ, người khác cũng không tiện nói gì. Dù sao, nếu có người xem thường ngươi, ta tin rằng ngươi cũng sẽ không để trong lòng đâu. Trần Minh nghe vậy, chỉ cười nhạt mà đáp tốt. Lạc Vô Trần mừng thầm trong lòng. Hắn sợ rằng Trần Minh không dám tới. Nhưng nếu hắn dám đến, thì sẽ có cơ hội chỉnh lý người này. Trong Thái Nếp Thần Tộc, việc cổ vũ cạnh tranh là bình thường, có thể dùng luận bàn để động thủ, nhưng không thể làm người ta tàn tật, nếu không sẽ bị trách phạt. Nhưng mà, cuộc chiến giữa thế hệ trẻ lại không giống như vậy. Đó là trường hợp giao đấu chính thức trong tộc, dựa vào xếp hạng để quyết định cuối cùng về bảo vật và tài nguyên. Nếu bị thương trong loại trường hợp này, chỉ có thể tự trách tài nghệ không bằng người. Đồng thời, cũng có rất nhiều nhân vật lớn trong tộc đến để quan chiến. Khi thấy những hậu bối có tài năng xuất sắc, những nhân vật lớn này sẽ thu nhận đồ đệ, dốc lòng bồi dưỡng, tranh thủ để đồ nhi có cơ hội trở thành thần tử tiếp theo, trở thành thượng thần tử giống như là vinh quang cho gia tộc, bởi vì đây là những người trẻ tuổi mạnh nhất, càng có khả năng trở thành truyền nhân. Khi đã trở thành truyền nhân, họ sẽ được xem như người kế nhiệm của tộc trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, vị trí truyền nhân đã để trống rất lâu. Vũ Hoàng biết rõ ý đồ của Lạc Vô Trần, không ngoài việc đố kỵ, muốn nhân cơ hội này để làm Trần Minh mất mặt trước Thái Nhất Thần Tộc và các nhân vật lớn. Điều này sẽ giúp hắn lấy lại một chút thể diện. Loại tâm tư nhỏ nhen này tự nhiên không thể lừa được Vũ Hoàng. Tuy nhiên, thấy đồ nhi của mình đã đồng ý, Vũ Hoàng cũng không tính toán xen vào. Việc giữa các tiểu bối thì cứ để tiểu bối tự giải quyết. Đinh Nghị Lưỡng lúc này lại thì thầm với Trần Minh, Khôi Thụ, tiểu tử mặt phấn kia có vẻ không có ý tốt, có nên để tiểu đinh ta tìm cơ hội cho hắn làm chút gì không? Ngừng lại, đây có thể là địa bàn của nhân gia, ngươi nghĩ có thể bị đám thánh vương truy sát sao? Đến lúc đó, ta có thể nói không liên quan gì đến ta. Trần Minh bĩu môi, Đinh Nghị Lưỡng cười đáp, đương nhiên, tuyệt đối không liên quan gì đến Khôi Thủ, toàn bộ là tiểu đinh ta tự ý quyết định. Trần Minh lắc đầu nói, ngươi đừng thật sự đi giết hắn, hắn chỉ đang tâm lý không cân bằng, giao cho ta xử lý à? Được, được rồi, tốt. Đinh Nghị Lưỡng cung kính gật đầu. Trần Minh cảm thấy buồn cười, mặc dù tình hình lúc này đúng như hắn tưởng tượng, nhưng việc dùng thẻ tre chỉ điểm để cầm chắc chỉ xích khiên nhai quả thật có chút buồn cười. Hơn nữa, có vẻ như bọn họ hơi quá đói khát, đặc biệt là Đinh Nghị Lưỡng, khi thì hết sức ân cần. Sau khi Lạc Vô Trần đạt được mục đích, hắn liền rời đi. Vũ Hoàng thì dẫn Trần Minh đi tham quan Bắc Cực Đảo. Trên Bắc Cực Đảo, đất đai rộng lớn, thiên tài địa bảo phong phú vô cùng, rất nhiều thứ đều không có ở Cửu Châu giới, thậm chí những thiên tài địa bảo hiếm thấy trên Tinh Vân Đại Lục cũng thường thấy tại Bắc Cực Đảo. Đó chính là nội tình của thần tộc. Sư phụ, những dược thảo kia có thể hái một chút hay không? Đương nhiên là có thể, cứ tự nhiên mà hái. Sư phụ, cái kia là cái gì? À, bên trong chứa một chút thiên châu, có thể dùng để sáng tạo khí hải. Có thể vào cầm chút không? Đương nhiên là có thể dùng, tùy ý cầm lấy. Sư phụ, cái này trông thật không tệ. Đây là Hạo Nguyên Thần Quả. Bất kể tu luyện loại đại đạo nào, đều có thể giúp người tăng thêm 100 năm tu vi. Đây là thần quả vạn năng trong số thần quả. Có thể cầm mấy quả không? Đương nhiên là có thể dùng. Cầm bao nhiêu cũng được. Sư phụ, cái gì ở đáy biển sáng long lanh kia vậy? Gọi là tử tùy hải thảo, có thể tăng cường thần hồn, có thể, cầm lấy. Hai thầy trò đi dạo một vòng lớn tại Bắc Cực Đảo, vô số người Thái Nhất Thần Tộc oán hờn khắp nơi. Trần Minh cầm những thiên tài địa bảo, một nửa bỏ vào túi tiền, một nửa cho tiểu Hắc Long nuốt xuống. Thật là một thu hoạch viên mãn, sư phụ, phía sau hẳn còn nhiều thứ hơn nữa. Trần Minh vui vẻ nói, được, ngày mai lại đến. Vũ Hoàng cũng không để ý, mở miệng nói, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người trong Thái Nhất Thần Tộc, không ít người phụ trách trông coi những thiên tài địa bảo lập tức sắc mặt tái nhợt. Trong đình viện, Thái Nhất tộc trưởng đang nâng một cuốn cổ thư xem, trước mặt hắn là vị thánh hoàng trong bộ đạo bào xanh nhạt, lúc này thần sắc không vui nói, tộc trưởng, Vũ Hoàng hành động quá mức cuồng ngạo, dẫn đồ đệ hắn đến Bắc Cực Đảo thu thập rất nhiều thiên tài địa bảo, Đã có quá nhiều cáo trạng về người Vũ Hoàng và đồ đệ của hắn. Họ đã nhanh chóng muốn đạp phá cửa của lão phù. Thấy tộc trưởng thở ơ, hắn lại nói, hắn như vậy, vô pháp vô thiên, không thể cứ tiếp tục phóng túng như vậy. Đến lúc nhân tâm mất đi, tộc ta có thể sẽ loạn trong giặc ngoài. Người nghĩ ta nên quản như thế nào? Thái nhất tộc trưởng cầm trong tay một tờ thư, nói, ta giam lỏng hắn trên đảo. Hắn đã cảm thấy bất mãn, nếu không cho hắn phát tiết một chút, chúng ta làm sao có thể sống yên ổn. Cho dù như vậy, cũng không thể để hắn tùy ý làm bậy. Đây đã là kết quả tốt nhất, nếu không. Ngươi muốn thế nào, ta cùng hắn động thủ, hay là các ngươi đến? Nếu bức bách hắn, hắn sẽ càng có hành động quá mức, lúc đó thì phải làm sao? Người trong bộ đạo bào xanh nhạt im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Trong toàn bộ thái nhất thần tộc, ngoại trừ tộc trưởng có tu vi thánh tôn, những người khác thật sự không phải là đối thủ của Vũ Hoàng. Chỉ có mấy tôn hoàng liên thủ mới có thể đánh bại Vũ Hoàng. Nhưng như vậy thì sự việc sẽ càng lớn. Còn chuyện gì khác không? Thái nhất tộc trưởng thấy đối phương vẫn chưa đi, không khỏi hỏi với vẻ nhàn nhạt. Hồi tộc trưởng, rất nhanh sẽ mở ra cuộc võ đấu giữa thế hệ trẻ trong tộc. Tính toán thời gian thì cũng sắp rồi. Thái nhất tộc trưởng gật đầu. Tộc trưởng, trong thế hệ tiểu bối lần này xuất hiện một vài người chói sáng, có lẽ đáng để chú ý. Người trong bộ đạo bào xanh nhạt nói, đệ nhất thần tử Lạc Vô Mệnh thì không cần phải bàn. Chưa từng bại trận, hắn có cơ hội lớn để thu được danh hiệu truyền nhân. Ngoài hắn ra, Lạc Vô Hà còn nhỏ tuổi, nhưng tu vi lại đuổi kịp Lạc Vô Mệnh. Điều quan trọng hơn là, Lạc Vô Hà sở hữu một viên binh kính chi tâm. Thành tựu trong tương lai thật sự không thể đoán trước. Lại nói về thần nữ Lạc Khuynh Thành, có thể nói là không hề kém cạnh những nam nhi kia. Đúng, còn có Lạc Sơn Hải, Lạc Vô Trần cũng không thể khinh thường. Lạc Vô Trần mấy năm gần đây đi theo bên Kỳ Thánh Vương, hẳn là cũng có tiến bộ không ít. Tộc trưởng, ta tộc cho một đời thiên kiêu lớp lớp xuất hiện, quả thực rực rỡ vô cùng. Nghe vậy, thái nhất tộc trưởng cười nói, thế nào, người cũng đã nảy sinh tâm tư thu đồ rồi sao? Tộc trưởng, lần này võ đấu chòm sao lóng lánh, không chỉ mình lão phu, sợ rằng các vị cũng sẽ đích thân quan chiến. Hắn chỉ vào các vị khác, tự nhiên là chỉ những tôn hoàng khác trong thái nhất thần tộc. Cũng tốt, sớm để các ngươi những lão gia hỏa này tiếp xúc nhiều hơn với tiểu bối, đánh chỉ điểm cho họ. Các ngươi vẫn thường kêu phiền phức, nhưng như vậy thì tốt, tự mình chọn lựa tiểu bối để chỉ điểm, cho giỏi hơn thầy mà. Tộc trưởng nói đúng, vị thánh hoàng kia gật đầu nói. Trong khi đó, Vũ Hoàng dẫn Trần Minh đến một nơi có thác nước hùng vĩ, Đổ Nhi, chuyển động cũng không kém nhiều. Giờ đây ta nên truyền cho ngươi một chút thủ đoạn. Trần Minh nghe vậy, thần sắc sáng lên, một tôn thánh hoàng truyền lại thủ đoạn, hắn vô cùng mong chờ. Đặc biệt là Vũ Hoàng, lại là tôn hoàng cường đại nhất trong thái nhất thần tộc. Tại thái nhất thần tộc, bên thác nước, Trần Minh theo chỉ thị của Vũ Hoàng, ngồi thiền dưới dòng nước chảy, mặc cho thác nước đổ vào người. Sư phụ, tiếp theo thì sao? Trần Minh hỏi Vũ Hoàng, gỡ bỏ toàn bộ lực lượng của ngươi. Vũ Hoàng nhàn nhạt đáp, Trần Minh gật đầu và làm theo. Tuy nhiên, với thân thể chân long của hắn, cho dù không sử dụng bất kỳ tu vi nào, chỉ dựa vào dòng nước chảy cũng không thể nào làm hắn rung chuyển chút nào. Được rồi, ngươi cứ tu luyện ở đây. Vũ Hoàng nói một câu rồi chuẩn bị rời đi. Trần Minh không khỏi sững sờ, nghi hoặc hỏi, sư phụ, vậy là xong sao? Ta muốn tu luyện cái gì à? Chờ đến khi ngươi có thể bị dòng nước này rung chuyển, thần hình không vững chắc, thì lúc đó mới xem như là đã vào môn. Trần Minh, mọi người đều biết, khi hắn tỏ ra nghi vấn, không phải là hắn có vấn đề, mà là Vũ Hoàng có vấn đề. Sư phụ, nhục thân của ta là chân long chi thể, còn mạnh hơn rất nhiều người chuyên tu luyện nhục thân, dòng nước này căn bản không thể rung chuyển được ta. Đúng vậy, nên ta mới bảo ngươi luyện tập. Vũ Hoàng nhàn nhã đi về phía xa, không có ý định lưu lại nhiều. Tại nơi này, chỉ còn lại Trần Minh với vẻ mặt đờ đẫn. Hắn thật sự chưa bao giờ nghe nói đến việc tu luyện theo cách này. Nếu như Vũ Hoàng bảo hắn tách dòng nước thác thành nhiều đoạn, thậm chí đưa ra thêm những yêu cầu kỳ lạ, Trần Minh chắc chắn sẽ cố gắng tìm hướng đi khác. Nhưng mà, cái thác nước phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn lại dung chuyển thân thể hắn, khiến hắn cảm thấy khó mà hạ thủ. Thân thể chân long của hắn lại không thể trở về như trước, dù có nằm ngủ bên trong hắn cũng có thể không động đậy. Đương nhiên, Nếu cố ý dung chuyển thì vẫn có thể, nhưng hiển nhiên đó không phải là kết quả mà Vũ Hoàng mong muốn. Vì vậy, Trần Ninh tuy không nghĩ ra cách nào, nhưng vẫn tiếp tục tìm biện pháp thử nghiệm. Hắn tin rằng, một vị hoàng có thể bố trí tu luyện thì nhất định có điều hữu dụng. Tại nơi xa, trên đỉnh núi, Thái Nhất tộc trưởng và Vũ Hoàng đang cầm một nhánh cây linh diệp, đấu sức với nhau. Sau một hồi, Vũ Hoàng đột nhiên tách tay ra, vẻ mặt đầy buồn bực nói: "Ngươi có phải đã gian lận không? Ta nào có gian lận, chẳng qua là ngươi già mà không biết kính trọng." Thái Nhất tộc trưởng vênh váo, thể hiện tư thái của người thắng cuộc: "Các ngươi cứ làm đi, ta không phải đến đây để thắng ngươi." Vũ Hoàng cúi đầu đi tìm, Thái Nhất tộc trưởng liền đưa ánh mắt chăm chú vào Trần Ninh, người đang tu luyện bên trong thác nước: "Ngươi, lão gia hỏa, sao không nói gì với đồ đệ của ngươi, để hắn tu luyện một cách mơ hồ như vậy? Làm sư phụ mà như vậy thì không được, ngươi biết gì chứ? Chính vì lão hủ có đồ nhi bất phàm, nên mới để hắn tự mình lĩnh hội, nếu ta đều nói cho hắn, vậy hắn có gì khác biệt với những phàm phu tục tử kia?" Vũ Hoàng vừa cúi đầu tìm kiếm rễ cây, vừa nói: "Lão hủ tin tưởng vào đồ đệ của ta. Được, đừng cầm cái đó mà không có dùng tâm, xem thử ngươi làm cách nào thắng được ta." Vũ Hoàng hứng thú bừng bừng, tìm một cái rễ cây linh diệp tráng kiện, lập tức hắn bắt đầu chế tác. Nhưng ngay giây phút sau, rễ cây trong tay Vũ Hoàng lại một lần nữa bị tách ra, nét mặt già nua của hắn nhất thời tối sầm lại. Thái Nhất tộc trưởng hỏi: "Ngươi cảm thấy tiểu hài tử này bao lâu có thể hiểu được phương pháp tu luyện của ngươi?" "Trong vòng 7 ngày." Vũ Hoàng tự tin đáp. Thái Nhất tộc trưởng cười nói: "Nếu thật chỉ dùng 7 ngày, vậy thành tựu của hắn sau này chắc chắn không thể nào tầm thường, có khả năng sẽ đạt đến vấn đỉnh thần cảnh." Một đêm trôi qua, dưới thác nước, Trần Minh vẫn không có nửa điểm tiến triển. Nạp Lan Giao mang theo một chút bánh ngọt uyển chuyển đi tới, đau lòng nói: "Khôi thủ, ăn một chút đi, đây đều là Giao Nhi tự tay làm, ăn xong rồi hãy tu luyện tiếp." Trần Ninh ngồi bên thác nước, không ngẩng đầu lên mà nói: "Nạp Lan, ngươi biết rõ sư phụ để ta ở đây tu luyện có ý nghĩa gì không?" Nạp Lan Giao nhẹ lay động trán: "Cái loại phương pháp tu luyện này có lẽ chỉ có hiệu quả với những võ giả thấp hơn, bất quá phu quân là chân long chi thể, phương pháp này..." Giao Nhi cũng không thấy rõ ý nghĩa của Vũ Hoàng. Trần Ninh nhẹ gật đầu: "Nạp Lan Giao tuy có thánh vương cảnh giới, lại là người từ vong xuyên bảo địa, biết được có lẽ sẽ nhiều hơn một chút, nhưng Nạp Lan Giao cũng không rõ ràng, hơn phân nửa chỉ có thể tự mình đột phá." Lúc này, Bạch Tử Vũ, Tiết Nhượng và Đinh Nhị Lưỡng cũng đã đến trước thác nước, chỉ thấy bọn họ đồng thời cung kính thi lễ nói: "Gặp qua khôi thủ." Tiết Nhượng, người to con, cũng cúi đầu thật thấp, mặc dù có chút cứng ngắc: "Các ngươi thật là không thấy ta đang bận sao?" Trần Minh có chút bất đắc dĩ nói: "Khôi thủ, chúng ta đến đây vì ngài phân ưu." Bạch Tử Vũ ôn hòa cười, sau đó đánh giá tòa thác nước. Tuy nhiên, hắn cũng không có manh mối nào. Đinh Nhị Lưỡng đã đi nam sấm bắc nhiều năm, nắm giữ rất nhiều bảng môn tà đạo, nhưng lúc này hắn cũng chỉ biết nhíu mày, không hiểu được dụng ý của Vũ Hoàng. Tiết Nhượng lại trở thành người đáng tin nhất trong số họ, vì hắn chuyên tu nhục thân và đã đạt đến cảnh giới vong ngã, còn những thần thông chiêu thức khác thì không cần thiết. Trần Minh có chút mong đợi nhìn về phía Tiết Nhượng, hắn thấy Tiết Nhượng chỉ im lặng nhìn vào thác nước, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Trần Minh thở dài, nhận ra rằng mình vẫn phải dựa vào chính mình. Thế là Trần Minh lại một lần nữa nhắm mắt lại, cảm nhận sự tiếp xúc giữa thủy trụ và nhục thân. Mặc dù không thể bị dòng nước dung chuyển, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự lưu động. Trong một giây phút, Trần Ninh bỗng nhiên có cảm giác, thần sắc không khỏi sáng lên: "Ta hiểu rồi, sư phụ muốn ta cảm thụ, phải hội cảm thụ. Khi tu vi của một người càng cao, thế giới của hắn càng trở nên phong bế và tuyệt đối. Nhiều cường giả thường tự phụ và thường dựa vào kinh nghiệm cũng như thần thông cường đại để đối địch với người khác. Nhưng mà kinh nghiệm không đúng có thể gây ra sai lầm, cường đại thần thông cũng không tổng cộng có hiệu quả. Chỉ có cảm thụ, trở về tu hành ban đầu, hắn cần phải đầy đủ cảm thụ thiên địa vạn vật, cảm thụ chính bản thân mình, từ đó điều động và sử dụng những thủ đoạn hợp lý nhất cùng tổ hợp. Đây chính là một loại năng lực nguyên thủy nhất. Vũ Hoàng chân chính để Trần Minh tu luyện chính là tìm về cái loại năng lực nguyên thủy này. Trần Minh trên mặt toát ra một nụ cười, hắn nhận thức được rằng chân long chi thể sẽ không còn trói buộc hắn nữa. Vào một khoảnh khắc nào đó, Trần Ninh bỗng nhiên không ngồi yên được, bị lực đẩy của thác nước khiến hắn ngã ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nạp Lan Giao, Bạch Tử Vũ, Đinh Nhị Lưỡng cùng Tiết Nhượng đều biến sắc, kinh ngạc vô cùng. Tại nơi xa, trên đỉnh núi, Thái Nhất tộc trưởng cũng hơi kinh ngạc. Cái này tựa hồ chỉ mới qua một đêm, quả thực có chút kinh người. Vũ Hoàng mặc dù đã có dự đoán từ trước, nhưng cũng không nghĩ rằng nhanh như vậy. Nói thật, theo hắn phỏng đoán, Trần Ninh mà hiểu được chỉ trong 7 ngày thì chính là người hiếm có. Rất nhiều người tu vi cao thâm căn bản không thể lĩnh hội được điều này. Ngược lại, họ thường bị chính tu vi của mình vây khốn. Tu vi càng mạnh, thiên phú càng cao thì việc ngộ ra những điều này lại càng khó khăn hơn. Mặc dù tay hắn đã đứt đoạn nhánh cây linh diệp, nhưng hắn một chút cũng không phiền muộn, ngược lại thoải mái vô cùng mà nói: "Hắc hắc, lão hủ thua ngươi mấy lần thì sao? Chỉ cần đồ đệ của ta, ngươi vĩnh viễn không thể so sánh với lão hủ. Ha ha ha, không nên cầu huyết, cũng đừng bốc quá đà." Thái Nhất tộc trưởng cũng không phủ nhận điều này, hắn cười nói: "Lần này thật sự làm cho ngươi nhặt được bảo vật, hắc ám thần tộc trong tương lai e rằng sẽ phải đau đầu rồi." Vũ Hoàng tâm trạng thật tốt, cười nói: "Đúng vậy, Lạc Vô Trần cũng đã mời Đồ Nhi ta tham gia võ đấu, đến lúc đó ngươi hãy đến xem đi, xem tài nghệ của Đồ Nhi ta trấn áp quần hùng như thế nào. Chưa chắc đâu, ta tộc cũng có một số tiểu bối sáng chói, mặc dù có chút tự phụ, nhưng thực lực thực sự là mạnh nhất trong thế hệ. Ngươi nói về Lạc Vô Mệnh, đừng đùa, ngươi căn bản không coi trọng Lạc Vô Mệnh. Người mà ngươi thực sự nhìn tốt chính là Lạc Vô Hà." Vũ Hoàng bĩu môi nói. Thái Nhất tộc trưởng cười mập mờ: "Hoàn mỹ sở hữu minh kính chi tâm, thích hợp nhất để truyền lại y bát cho ta. Đừng có kéo ta vào, lão hồ ly này. Ngươi đã sớm tính toán để đẩy ta ra cõng nổi từ bao nhiêu năm trước. Muốn cho ta và ngươi bất hòa, ngươi thu nhận hoàn mỹ mới thật là làm bẩn minh kính chi tâm đó. Ta không có bức ngươi, ta chỉ vì tương lai của ta tộc mà thôi. Cho nên, nếu không phải vì Thái Nhất thần tộc, lão hủ này có thể nào chịu cái này ủy khuất?" "Ủy khuất? Ngươi còn ủy khuất? Cả Thái Nhất thần tộc có ai dám để ngươi nhận ủy khuất?" "Cũng đúng." Vũ Hoàng mặt đỏ ửng, thản nhiên thừa nhận: "Được rồi, ngươi nên đi nhìn một chút đồ nhi của ngươi." Nói xong, Thái Nhất tộc trưởng liền hướng chân núi đi tới. Hắn rõ ràng đi rất chậm, nhưng chỉ mấy bước liền hạ sơn, biến mất. Vũ Hoàng cũng hứng thú bừng bừng đi đến thác nước trước đó. Trần Ninh gặp Vũ Hoàng, liền cười nói: "Sư phụ, ta tính là đã nhập môn sao? Miễn cưỡng xem như thế đi." Vũ Hoàng từ tốn đáp. Trần Ninh không thất vọng, mặc dù hắn nghe được ý tứ của Vũ Hoàng rằng mình tốc độ rất chậm, tuy nhiên, việc có thể lĩnh hội được những điều này và tự mình nắm giữ năng lực mới vẫn khiến hắn vô cùng vui mừng. Thậm chí, khi nắm giữ càng thụ năng lực, thời gian đại đạo của hắn cũng sẽ ngày càng cao hơn. "Ngươi hiện tại chỉ mới miễn cưỡng nhập môn, nếu ngươi có thể lưu lại nơi này trong một thời gian và đến lúc không cần sử dụng tu vi để đối kháng với dòng thác nước này, mới tính là có chút thành tựu." Vũ Hoàng lại lưu lại một đạo tu luyện bố trí cho hắn. Trần Ninh gật đầu, tiếp tục bắt đầu khổ tu. Thời gian trôi qua, 7 ngày đã nhanh chóng qua đi. Trần Ninh giờ đây đã có thể dùng cảm thụ của mình để điều khiển toàn bộ dòng nước, cảm nhận mạch đập của nó. Thậm chí có thể sử dụng dòng nước mà không cần dùng đến tu vi của bản thân. Cuối cùng, Trần Ninh đã xuất quan. Cùng lúc đó, thời gian tổ chức võ đấu của thế hệ trẻ Thái Nhất thần tộc cũng đã đến. Hầu hết các thanh niên trong tộc đều tham gia. Đây là cơ hội để họ kiểm nghiệm thành quả tu luyện của mình và thu hoạch tài nguyên thưởng từ tộc. Có thể nói, đây là một công đôi việc. Báo mau nhìn, là Thiên Ưng Hoàng, có người hô to. Lúc này, Thiên Ưng Hoàng mặc một thân bào xanh nhạt, ngồi trên một tòa đài cao, ngưng thần tĩnh khí. Rất nhiều tiểu bối chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngày xưa, bọn hắn chỉ có thể ở trong võ đấu, bị tộc bên trong Thánh Vương thu nhận làm đồ đệ, được dốc lòng dạy bảo. Nhưng lần này, Thánh Hoàng đích thân đến, khiến bọn hắn kích động không ngừng. Nếu như có thể bái làm Thánh Hoàng môn hạ, sau này tuyệt đối sẽ có cơ hội trở thành thần tử. Hừ, đừng ngốc, Thiên Ưng Hoàng quan chiến khẳng định là chỉ nhằm vào những vị thần tử kia. Chỉ bất quá hắn đến đây quan sát một chút trong hội đấu võ mà thôi, chúng ta sợ là không có cơ hội. Một người trong số họ thở dài thất vọng. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, Vũ này. Vũ Hoàng ăn mặc áo vải một cách rất tùy ý, ngồi xuống bên cạnh Thiên Ưng Hoàng. Thiên Ưng Hoàng chắp tay chào hắn, nhưng Vũ Hoàng vẫn không để ý đến. Điều này khiến Thiên Ưng Hoàng cảm thấy có chút khó chịu. Vũ Hoàng vậy mà lại đến quan sát hậu bối võ đấu, nhìn xem có phải là đệ tử mấy thu của ngươi tham chiến không? Thiên Ưng Hoàng mở miệng, giọng điệu không mặn không nhạt. Vũ Hoàng cười ha hả, lão hủ đương nhiên sẽ mang theo đồ đệ, không chỉ đến, còn muốn lớn giết bốn phương, đoạt lấy cái đầu của bên này. Ồ, Thiên Ưng Hoàng trên mặt hiện lên một nụ cười. Vũ Hoàng tu vi thông thiên triệt địa, khí phách kinh người, nhưng mà đồ đệ của ngài chỉ là thánh niên trung kỳ. Sợ rằng Vũ Hoàng sẽ thất vọng. Hôm nay, thái nhất thần tộc tham gia võ đấu tiểu bối, nhìn qua, đa số đều là thánh nhân hậu kỳ cảnh giới. Trong số đó, những người có thiên phú trác tuyệt càng là đã tiến vào đại thánh cảnh giới. Đây vẫn chỉ là bình thường trong giới hậu bối, như Lạc Vô Trần, Lạc Sơn Hải và mấy vị thần tử khác. Họ đều là những người vô cùng xuất sắc, tu vi đạt đến đại thánh trung kỳ. Thực lực chiến đấu cũng không chỉ dừng lại ở mức đó. Huống chi, còn có tộc bên trong đệ nhất thần tử Lạc Vô Mệnh. Chỉ cần có Lạc Vô Mệnh ở đây, thì những người khác sẽ không thể sánh bằng. Điều này Thiên Ưng Hoàng vô cùng tin tưởng. Đây cũng là lý do hắn xem chiến mục đích hôm nay. Nếu có thể thu phục Lạc Vô Mệnh, tương lai có lẽ hắn sẽ có cơ hội thành truyền nhân. Thiên Ưng Hoàng cũng có tính cách kiêu ngạo. Hắn chỉ muốn thu nhận những người mạnh nhất. Về phần Vũ Hoàng kia, tuy có thể là một đồ đệ không tồi ở bên ngoài, nhưng trong thần tộc lại quá phổ thông. Dù có nắm giữ thời gian đại đạo, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chỉ là người hạ giới mà thôi. Thiên Ưng Hoàng không khỏi cười nói, Vũ Hoàng, đã ngài tự tin vào đồ đệ của mình như vậy, sao không thử đánh một cược với ta? Đánh cược gì? Vũ Hoàng hỏi. Nếu như đồ đệ của ngài tài nghệ trấn áp quần hùng, đoạt được vị trí đầu bảng, từ nay về sau, bản hoàng sẽ chỉ nghe lệnh ngài. Điều đó có thể được. Còn nếu như đồ đệ ngài không thể đoạt được vị trí đầu bảng, thì ngài hãy ủng hộ bản hoàng nhiều hơn trong tộc, nhé. Thiên Ưng Hoàng thẳng thắn phơi bày điều kiện. Vũ Hoàng nheo mắt lại, cười nói, người lão tiểu tử này không tìm người khác để lôi kéo, lại đi lôi kéo một người cùng tộc trưởng có thế lực đối lập. Thật là thú vị, rất nhiều đại sự, tiểu sự của thái nhất thần tộc đều do bảy tôn hoàng quyết định. Vũ Hoàng thì lại không để ý đến sự tình bên trong tộc mình. Không thể phủ nhận rằng vai trò của Vũ Hoàng là hết sức quan trọng. Thiên Ưng Hoàng liền cười nói, chỉ mong rằng Vũ Hoàng có thể đứng về phía ta trong nhiều quyết nghị của tộc, chỉ thế thôi. Tốt, Vũ Hoàng lập tức đáp ứng. Thiên Ưng Hoàng trong lòng vui mừng, hắn lôi kéo Vũ Hoàng chính là vì biết giữa Vũ Hoàng và tộc trưởng vốn có mâu thuẫn sâu sắc như nước với lửa. Ánh mắt Thiên Ưng Hoàng rơi vào rất nhiều tiểu bối của thần tộc, một nụ cười không giấu được nở trên môi. Hắn không ngờ lần này lại có thu hoạch ngoài dự kiến. Ban đầu chỉ nghĩ rằng đến đây để quan chiến, cùng lắm là thu nhận đệ nhất thần tử Lạc Vô Mệnh. Nhưng không ngờ lại có thể lôi kéo được Vũ Hoàng đứng về phía mình. Chữ tín của Vũ Hoàng không cần nghi ngờ. Dù cho hành sự có đôi phần tỉ tiện, nhưng hắn luôn coi trọng tín nghĩa. Thiên Ưng Hoàng cảm thấy sự việc này đã 10 phần chắc chín. Ngay lúc ấy, lại có hai vị hoàng đuổi đến, ngồi xuống hai bên trái phải của Thiên Ưng Hoàng. Lên võ đấu này, có tổng cộng 4 vị hoàng thân lâm trận quan chiến. Thế hệ trẻ tuổi ai nấy đều cảm thấy hào hứng và nhiệt huyết dâng trào. Trước khi bắt đầu, những người được mong đợi nhất cũng lần lượt xuất hiện. Lạc Vô Trần, Lạc Sơn Hải, Lạc Vô Hà và Lạc Vô Hà. Và Lạc Vô Hà, 4 vị thần tử đều tỏa ra phong độ phi phàm, khí độ xuất chúng. Lạc Vô Trần quét ánh mắt qua đám đông, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Rất nhanh, hắn lộ ra một nụ cười. Hắn thấy Trần Minh cùng vài người tại Chỉ Xích Thiên Nhai chen chúc nhau, chậm rãi tiến đến, đồng thời cũng đem tư cách thạch bài giao cho người phụ trách lần này võ đấu của thái nhất thần tộc. Không cầu huyết, lần này võ đấu của thái nhất thần tộc có tổng cộng 12 vị phán định và cũng thiết lập nhiều võ đài để đấu. Tổng tài phán được đảm nhiệm bởi Thanh Mộc Thánh Vương. Nét đến Thanh Mộc Thánh Vương, hắn là một trong những thánh vương mạnh nhất của thái nhất thần tộc. Ngay cả Kỳ Thánh Vương cũng phải kính trọng hắn, không chỉ vì địa vị mà còn vì thực lực của hắn vượt trội hơn. Lúc này, giọng nói bình thản của Thanh Mộc Thánh Vương vang lên, chư vị, võ đấu lần này chính thức mở ra. Quy tắc rất đơn giản, thạch bài sẽ được chia thành 4 tổ, thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi tổ sẽ có một vị trí đầu bảng. và những người thắng sẽ tranh đấu để giành vị trí quán quân cuối cùng. Quy tắc thật dễ hiểu. Trần Ninh được phân vào Thiên Tự Tổ, trên thạch bài ghi rõ danh sách toàn bộ của Thiên Tự Tổ. Trong danh sách đó, hắn bất ngờ thấy Lạc Vô Trần cũng ở trong tổ này. Điều đó có nghĩa là cuối cùng, Trần Ninh nhất định sẽ phải đụng độ Lạc Vô Trần. Trong khi đó, Lạc Vô Mệnh được phân vào Địa Tự Tổ. Khi hắn nhìn vào thạch bài, không thấy tên Trần Ninh, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn đã từng nghĩ có thể đối mặt với đồ đệ của Vũ Hoàng, nhưng kết quả lại dự đoán rằng người này sẽ bị Lạc Vô Trần đánh bại. Hắn cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chán nản. Trong tất cả các đối thủ, người duy nhất có thể tạo áp lực cho hắn chỉ có Lạc Vô Hà, mà Lạc Vô Hà thì được phân vào Huyền Tự Tổ. Lạc Vô Mệnh hiểu rõ rằng cuộc tranh đấu cuối cùng cho vị trí quán quân sẽ là giữa hắn và Lạc Vô Hà. Những người khác trong mắt hắn không đáng để lưu tâm. Ngoài Lạc Vô Mệnh, kẻ chẳng quan tâm đến bất kỳ ai. Những người khác đều hết sức tò mò về tân đồ đệ mà Vũ Hoàng vừa thu nhận. Người này có thể khiến Vũ Hoàng coi trọng đến mức sẵn sàng chịu trách phạt của tộc để bảo vệ. Điều này khiến ai nấy đều muốn biết thực lực của hắn ra sao. Vì vậy, trận đấu đầu tiên của Trần Ninh thu hút mọi ánh nhìn, không chỉ thế hệ trẻ tuổi mà cả những vị thánh vương có mặt, thậm chí các thánh hoàng trên đài cao, cũng không hẹn mà gặp, đều chăm chú theo dõi võ đài nơi Trần Ninh sắp thi đấu. Khôi thủ, ngươi mang theo vài món đi, những đồ chơi nhỏ này sẽ tạo bất ngờ đấy, Đinh Nghị Lưỡng khăng khăng đề nghị, giới thiệu đủ loại ám khí mà hắn đã chuẩn bị sẵn, nhưng Trần Ninh chỉ cười từ chối. Bạch Tử Vũ thì nói với Tiết Nhượng, ngươi nhớ ghi lại xem có ai dám ăn, nói lỗ mãng hoặc ra tay nham hiểm với khôi thủ. Đến lúc đó ta sẽ từng nhà mà tính sổ. Trước những hành động đầy ngạo nghễ của bọn họ, Trần Ninh chỉ cười thầm rồi bước lên võ đài. Đối thủ của hắn là một thanh niên vạm vỡ, tay cầm trường thương, tên gọi Lạc Thiên. Người không có binh khí sao? Lạc Thiên thấy Trần Ninh đứng đó tay không, liền hỏi. Trần Ninh cười nhạt, cứ động thủ đi, ta không cần binh khí, ngông cuồng. Lạc Thiên lập tức bị lời nói ấy làm cho tức giận. Hắn tu vi đại thánh sơ kỳ, trong toàn bộ Thiên Tự Tổ, ngoài trừ thân tử Lạc Vô Trần, hắn không sợ bất kỳ ai. Thế nhưng lúc này lại bị Trần Ninh khinh thị, thậm chí không cần dùng đến vũ khí. Điều này khiến hắn cảm thấy không thể chịu đựng được. Lạc Thiên thân ảnh khẽ động, trường thương quét ngang mà tới, giống như thanh long gào thét, mang theo sức mạnh kinh người. Trần Ninh lại nhắm mắt lại. Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây đều kinh ngạc, hào hào cuồng vọng. Lạc Thiên thực lực rõ như ban ngày, dù cho không bằng các thần tử kia, cũng không phải hắn có thể ứng đối cuồng vọng như vậy. Càng đừng nói Lạc Thiên tu thanh long thường quyết, đã đạt đến xuất thần nhập hóa, là đệ nhất trong thế hệ trẻ của tộc ta. Nhiều người xem chiến thánh vương liên tục mở miệng, đều cho rằng Trần Ninh ngạo khí tương tự như vị sư phụ kia. Nhưng Vũ Hoàng ngạo nghễ là do thực lực cường đại, còn hắn, đồ đệ này chỉ có quang hội ngạo khí, sẽ không thể tránh khỏi thiệt thòi. Kỳ thực, Trần Minh nhắm mắt lại, thuần túy chỉ vì cảm thụ thế công của đối phương. Thông qua thác nước tu luyện, hắn hiện tại rất khao khát cảm giác này. Chính vì đối phương không yếu, hắn mới không muốn bỏ qua cơ hội tốt để cảm thụ thanh trường thương ấy. Hắn muốn làm ra ứng đối tốt nhất. Trần Minh duỗi ra hai ngón tay, ngay trong lúc cường hoành thế công của đối phương, lại kẹp lấy đầu thương của thanh trường thương. Cảnh tượng này thực sự chấn động lòng người. Vô số người trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy điều này không thể nào tin nổi. Nguyên lai hắn tưởng rằng đồ đệ của Vũ Hoàng sẽ sử dụng những thủ đoạn mạnh mẽ để ngăn cản đối phương. Thậm chí, nếu không thể đánh bại được một chiêu cũng có thể thông cảm. Suy cho cùng, Trần Ninh mới chỉ là thánh nhân trung kỳ, chênh lệch với Lạc Thiên gần như một cảnh giới lớn. Thế nhưng không ai ngờ rằng Trần Ninh lại không sử dụng bất kỳ thần thông hay võ thuật nào, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng để tiếp nhận một đòn tấn công. Có vẻ như không chỉ là nhục thân. Một hoàng giả trên đài cao lên tiếng, càng giống là phản pháp quy chân. Người kia tiếp lời, trong lòng cảm thấy rung động, với độ tuổi như vậy mà có thể đạt đến trình độ như thế, quả thật là hậu sinh khả úy. Họ nhìn về phía Vũ Hoàng, không khỏi thốt lên, thật ao ước ngài Vũ Hoàng có được đồ đệ như vậy. Vũ Hoàng cười lớn đáp, đều nhờ vào sự dạy dỗ tốt của sư phụ cả. Trên võ đài, Lạc Thiên cũng biến sắc. Tình thế của hắn buộc phải dùng một chiêu toàn lực, vậy mà lại bị Trần Ninh tiếp nhận dễ dàng như thế. ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Lạc Thiên Ni hoặc hỏi, Trần Bình cười nói, chỉ là cảm nhận được thương thế và mạch động của ngươi mà thôi, ta không hiểu. Lạc Thiên thực sự mở miệng, nói, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận đã xem thường ngươi trước đây, nhưng vừa rồi một chiêu đó không phải là toàn bộ thực lực của ta. Ta vốn định để lại một chiêu cho Vô Trần thần tử, nhưng hiện tại ngươi cũng có tư cách để tiếp nhận một đòn như vậy. Đôi mắt Lạc Thiên lóe lên hàn quang. Theo sau, hắn xuất thương như rồng, một thanh thương dài đến mấy chục trượng với hình dáng giống như một con rồng vươn ra. Uy thế khủng bố, nghiền ép tất cả thanh thế xung quanh. Lạc Thiên dốc toàn lực thúc đẩy ngọn thương, nhưng không hề dễ dàng. Toàn thân hắn khí huyết cuồn cuộn, gân xanh nổi đầy trên trán. Trên gương mặt Trần Minh lại lộ rõ vẻ hưng phấn. Chỉ có từ những đợt tấn công mãnh liệt như vậy mới giúp hắn rèn luyện và cảm nhận được sức mạnh ngày càng lớn. Lui, Trần Minh khẽ quát, mũi chân nhẹ điểm, tung ra một chưởng đẩy mạnh. Hắn không sử dụng bất kỳ loại thần thông hay võ kỹ nào, chỉ đơn giản phóng xuất ra sức mạnh của thánh nhân. Nhưng chính cách đối phó đơn giản này lại đặc biệt hiệu quả. Những bóng rồng cuồn cuộn bị đẩy lùi liên tiếp và cuối cùng tan biến hoàn toàn dưới một chưởng này. Trường thương rời khỏi tay, Lạc Thiên lảo đảo và quỳ rạp xuống đất, không thể giữ vững được nữa, ta thua. Lạc Thiên cúi đầu lẩm bẩm. Trần Ninh cười nhạt, đa tạ, nói rồi hắn bước xuống đài. Lạc Thiên bại rồi, Lạc Thiên tộc huynh mà cũng thua. Trước kia ta còn tưởng Lạc Thiên đủ sức tranh giành vị trí đứng đầu Thiên Tự Tổ với thần tử Vô Trần. Rất nhiều người trẻ tuổi xôn xao bàn tán, nhiều người bắt đầu có nhận thức mới về vị đồ đệ của Vũ Hoàng. Chẳng trách Vũ Hoàng liều mình bảo vệ, quả nhiên không tầm thường. Lạc Xuyên Hải vừa hoàn tất trận đấu của mình ở một tổ khác, nhìn thấy Trần Minh thi đấu xong, không khỏi lên tiếng tán thưởng. Trong đôi mắt hắn, chiến ý mãnh liệt cũng hiện rõ. Trong bốn thần tử của Thái Nhất thần tộc, luận về thực lực, hắn còn đứng trên cả Lạc Vô Trần. Hắn bị phân công đến Hoàng Tự Tổ để tránh né Lạc Vô Mệnh. Chỉ cần hắn đánh bại thần nữ Lạc Khuynh Thành, liền có thể giành chiến thắng cho Hoàng Tự Tổ. Vài chục tòa võ đài đấu liên tiếp bộc phát, những trận chiến đấu kịch liệt nhất. Tại Thiên Tự Tổ, Lạc Vô Trần liên tục chiến thắng. Chỉ cần cuối cùng hắn đánh bại Trần Minh, người đồng đội cũng thắng, thì cuộc tranh đấu ở Thiên Tự Tổ coi như kết thúc. Còn Địa Tự Tổ lại càng nhanh chóng hơn. Lạc Vô Mệnh vô cùng cường thế, bất luận gặp đối thủ nào đều chỉ cần một chiêu là đã đánh bại. Đến lúc này, hắn đã trở thành người thắng tại Địa Tự Tổ, khiến người ta không khỏi thán phục. Đệ nhất thần tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Vô Mệnh nhìn về phía Trần Minh, người đang liên tục thắng trận. Hắn thấy đối phương biểu hiện không tầm thường. Ở mấy trận trước đó, đều sử dụng phương thức đánh bại Lạc Thiên để đánh bại các đối thủ khác. Những loại phản phát quy chân thủ, đoạn đó khiến Lạc Vô Mệnh cũng phải ngạc nhiên đôi chút. Dẫu vậy, hắn vẫn không cho rằng Trần Ninh có thể đánh bại Lạc Vô Trần. Phía sau, Trần Ninh có thể trở thành thần tử, tuyệt không chỉ là hư danh. Có thể nói, bốn vị thần tử này, ai nấy đều không đơn giản. Tại Huyền Chữ Tổ, những tân sinh xuất sắc cũng thể hiện không tầm thường. Tuy nhiên, Lạc Vô Hà quá mức xuất sắc, làm cho những người khác đều bị lu mờ. Cạnh tranh tại Hoàng Tự Tổ diễn ra vô cùng kịch liệt, nhưng điểm nhấn cuối cùng lại là trận tỉ thí giữa thần nữ Lạc Khuynh Thành và thần tử Lạc Sơn Hải. Lúc này, mọi ánh mắt đều dồn về Thiên Tự Tổ, nơi cuộc chiến quyết định bắt đầu. Vũ Hoàng đệ tử Trần Minh đối đầu với thần tử Lạc Vô Trần. Ta phải thừa nhận, lần đầu gặp ngươi, ta chỉ cảm thấy ngươi là một người bình thường, Lạc Vô Trần nói. Lạc Vô Trần khẽ cười một tiếng, không vội vã ra tay. Trần Minh cũng mỉm cười đáp lại, ta có ấn tượng rất nhất quán về ngươi. Ồ, thật sao? Lạc Vô Trần hỏi. Không sai, trong mắt ta, ngươi luôn là một kẻ ngụy quân tử. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Vô Trần thoáng cứng lại, nhưng rồi hắn nói, chuyện đó không quan trọng. Ta, kẻ ngụy quân tử này, sẽ đứng ngay trên võ đài này, trước mặt sư phụ ngươi và bao nhiêu người của tộc, để cho ngươi biết rằng, những kẻ như ngươi vẫn chưa đủ tư cách để sánh ngang với ta. Trần Minh im lặng, không đáp. Lạc Vô Trần cười nói, ta khuyên ngươi đừng nên chủ quan như khi đối phó với Lạc Thiên. Ta và hắn không cùng một đẳng cấp, đều giống nhau cả thôi. Trần Minh nhạt giọng đáp. Sắc mặt Lạc Vô Trần dần trở nên lạnh lẽo. Hắn lập tức ra tay, một thanh phi kiếm được tế ra, bay thẳng về phía Trần Ninh. Ngọc Tuyên phi kiếm, hạ vị thần khí, hoàn chỉnh phi kiếm tổng cộng có 17 chuôi. Có người trong đám đông tán thưởng, Trần Ninh không hề biến sắc, cảm nhận được quỹ đạo của phi kiếm đang lao tới. Hắn khẽ di chuyển, né tránh, lại tránh thoát sao? Có người trong đám đông kinh ngạc thốt lên, phi kiếm này không phải dễ dàng tránh được. Một khi phi kiếm ra khỏi vỏ, khí cơ đã khóa chặt mục tiêu. Nếu không sử dụng thần thông hay chiêu thức, căn bản không thể né tránh. Đệ tử của Vũ Hoàng quả nhiên lại khiến chúng ta kinh ngạc thêm lần nữa. Một người trong đám đông lên tiếng, trên võ đài, Lạc Vô Trần mỉm cười nói, đây mới chỉ là thanh kiếm đầu tiên, tiếp theo mới thật sự là trò hay. Ngay sau đó, lại có 4 chuôi kiếm khác bay lượn lao tới, lại thêm 1 chuôi kiếm nữa, tổng cộng 5 chuôi, khóa chặt Trần Ninh từ mọi phương hướng, kể cả trên đỉnh đầu. Thế nhưng, Trần Ninh vẫn hời hợt tránh né cái cục diện trông như vô vọng này. 5 chuôi phi kiếm đều do hắn bấm tay bắn ra, thật là có chút xem thường ngươi. Lạc Vô Trần đôi mắt ngưng lại, ngay sau đó không còn giữ lại gì. Khí tức đại thánh trung kỳ hoàn toàn bùng nổ. Dù hắn là đại thánh trung kỳ, nhưng thực lực chiến đấu của hắn mạnh hơn nhiều so với những đại thánh trung kỳ bình thường. Thêm vào đó, hạ vị thần khí Ngọc Tuyền phi kiếm càng làm cho hắn mạnh mẽ như hổ thêm cánh. Ngay khoảnh khắc này, Lạc Vô Trần không giữ lại gì nữa. Làn da của hắn sáng lên với thái nhất thần văn. 17 thanh phi kiếm đồng loạt được triệu hồi, hướng về phía Trần Ninh tấn công. Tiếng kiếm ngân vang dội, ánh kiếm le sáng, cắt xé cả hư không. Dưới sức mạnh này, Trần Ninh không những không hoảng loạn, mà trong mắt hắn còn lộ ra sắc thái hưng phấn. Hắn cảm nhận được tất cả trong khoảnh khắc. Những phi kiếm lướt tới như thể bị chậm lại rất nhiều lần, Trần Ninh có thể dễ dàng đem chúng bắn ra. Sau một giây lát, 17 thanh phi kiếm đều rơi xuống võ đài, đâm vào mặt bàn ở những vị trí không giống nhau. Ngược lại, Trần Ninh không hề bị tổn thương chút nào. Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc vô cùng. 17 thanh phi kiếm mà Lạc Vô Trần triệu hồi lại không thể thương tổn Trần Ninh. Không ít người trước đó đã bại trận trước Trần Ninh, dù còn không phục, giờ đây nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy mình thua cũng không đáng tiếc. 17 thanh phi kiếm phía dưới, bọn hắn tuyệt không có khả năng chống đỡ. Thậm chí, rất nhiều thái nhất thần tộc thánh vương nhìn thấy cảnh này đều có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng Trần Ninh có thể bộc lộ tài năng tại cuộc võ đấu này đã là không tệ, không ngờ rằng lúc này hắn lại có khả năng đánh bại thần tử Lạc Vô Trần. Đây quả thực là điều quá kinh ngạc, khiến bọn họ không khỏi cảm thán hậu sinh khả úy. Bất quá, ngay tại lúc này, trên võ đài đấu, một dị biến đã xảy ra. 17 thanh phi kiếm bị kích rơi, bỗng nhiên phát ra một vệt quang mang hừng hực. Chúng lẫn nhau chiếu rọi, ẩn ẩn hình thành một cục. Thế cuộc, Vô Trần thần tử đang bày một bàn cờ A. Cuối cùng, có người đã phản ứng kịp. Họ lần lượt nhìn về phía Kỳ Thánh Vương. Nhìn kìa, Vô Trần thần tử theo Kỳ Thánh Vương mấy năm, đã được chân truyền A. Nguyên lai, Vô Trần thần tử từ lúc mới bắt đầu đã sắp xếp bố cục. Bàn cờ này thật là huyền diệu. Trần Ninh sợ rằng không hay biết đã trở thành quân cờ trong tay Vô Trần thần tử. Một bên, Kỳ Thánh Vương chỉ mỉm cười không nói. Đây chính là lý do hắn không cần lo lắng. Vô Trần thần tử theo hắn mấy năm, hắn gần như đã dốc hết tâm huyết để truyền thụ cho Vô Trần. Vô Trần có ngộ tính bất phàm, hiện nay đã nắm giữ được những thủ đoạn tinh diệu. Lạc Vô Mệnh, Lạc Sơn Hải cùng một số người thấy cảnh này, chỉ cảm thấy Trần Ninh hôm nay có vẻ như đã đến phần cuối. Cảnh tượng này rơi vào mắt 4 vị hoàng, cũng khiến họ hơi có vẻ tán thán. Thiên Ưng Hoàng không khỏi nhìn về phía Vũ Hoàng, nói, Vũ Hoàng, Lạc Vô Trần quả thật không tệ, tâm tính thâm trầm, đúng là một hạt giống tốt. Đệ tử của ngài có vẻ như sắp thua rồi. Vũ Hoàng cười lớn, chỉ cần sắp đặt một thế trận đã gọi là tâm tính thâm trầm sao? Nếu ngươi nói vậy, thì đệ tử của ta đã gần như yêu quái rồi. Vũ Hoàng, đừng đùa cợt nữa. Lạc Vô Trần đã bày ra thế trận, chiếm giữ tuyệt đối thượng phong. Thế cục đều nằm trong tay hắn. Đồ nhi của ngài gần như không còn cơ hội thắng. Ai nói ta đang đùa với ngươi? Ngươi đâu phải nữ nhân, cần gì ta phải đùa giỡn chứ? Cứ nhìn kỹ mà xem, dù sao thì Lạc Vô Trần chỉ đang ở tầng thứ nhất, còn đồ nhi của ta thì đã ở tầng thứ năm rồi. Cùng lúc đó, trên võ đài, Lạc Vô Trần lộ ra nụ cười tự tin, nói, Trần Minh, ngươi có thấy không? Đây chính là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Hiện giờ, ngươi đã trở thành một quân cờ trong thế trận của ta, còn ta là kỳ thủ, hôm nay ngươi chắc chắn bại rồi. Nói xong, một luồng sát ý kinh khủng quét qua, 17 thanh phi kiếm đều khẽ rung động. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Lạc Vô Trần bỗng biến đổi. Hắn kinh hãi phát hiện ra rằng, mình không thể kiểm soát được thế cục này. Ngươi có phải quá tự tin rồi không? Trần Ninh lắc đầu, thở dài nói, làm quân cờ không đáng sợ. Đáng sợ là có kẻ rõ ràng là quân cờ. Nghe đến lời nói sau cùng của Trần Ninh, sắc mặt Lạc Vô Trần biến đổi mạnh mẽ. Trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngươi đã nắm giữ cái bàn cờ này sao? Không, điều này không thể nào. Thanh âm hắn run rẩy. Trần Ninh cười nói, không có gì là không khả năng. Ngươi vừa mới triệu hồi 17 chuôi kiếm, ta liền cảm giác được trong số đó có mấy chuôi không phải nhắm vào ta, cho nên ta liền thuận nước đẩy thuyền, xem ngươi có mưu đồ gì. Dù ngươi nhìn ra được ta bố trí, ngươi cũng không thể đảo ngược tình thế, nắm giữ thế cuộc này. Lạc Vô Trần khó có thể tin mở miệng, ta đã nói, không có gì là không khả năng. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, rồi vung tay áo lên, 17 chuôi kiếm lập tức thay đổi vị trí, tỏa ra một cỗ kiếm khí hãi hùng, hướng về phía Lạc Vô Trần tấn công. Lúc này tâm trạng của Lạc Vô Trần đã loạn, hắn tất nhiên không thể ngăn cản nổi, dưới sự tấn công khủng bố của kiếm khí, hắn liên tục bị đánh lùi, cuối cùng, hắn bị đánh bay ra ngoài, một cách chật vật, rơi xuống khỏi võ đài. Vô Trần thần tử thua, không biết, ai đó đã hô lên một tiếng, lập tức toàn trường xôn xao, thần tử bị đánh bại, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc võ đấu này. Kế hoạch tỉ mỉ của Vô Trần thần tử đã bị phá vỡ, không chỉ thua về thực lực mà còn thua cả về tâm kế. Nếu Vô Trần thần tử không thể thoát khỏi thất bại hôm nay, sợ rằng sẽ ảnh hưởng lớn đến con đường tu hành của hắn trong tương lai. Lúc này, dù đã có người đỡ hắn đứng dậy rời đi, nhưng ánh mắt Lạc Vô Trần vẫn đờ đẫn. Hắn không thể nào chấp nhận được thất bại của chính mình, càng không cần nói. Hắn còn bị một kẻ mà ngay từ đầu hắn đã không coi trọng đánh bại. Trên đài cao, sắc mặt Thiên Ưng Hoàng cũng trở nên trầm xuống. Trần Ninh chiến thắng, điều này có thể coi là một tín hiệu không tốt. Mặc dù hắn chỉ đánh bại một trong bốn đại thần tử yếu nhất của Thái Nhất thần tộc, nhưng yếu nhất cũng chỉ là tương đối. Bởi vì đối thủ quá mạnh, Lạc Vô Trần trong số thần tử là yếu nhất. Trần Ninh có thể dễ dàng đánh bại hắn, điều này khiến sắc mặt Thiên Ưng Hoàng khó coi. Bất quá, hắn vẫn không coi trọng Trần Ninh, đánh bại một Lạc Vô Trần. Mặc dù là điều kinh ngạc, nhưng cũng chỉ nằm trong phạm vi chấp nhận được. Hắn nghĩ rằng, để đoạt được danh hiệu đầu, có lẽ sẽ khó như lên trời. Lạc Sơn Hải và Lạc Vô Hà, hai thần tử này còn xa mạnh hơn Lạc Vô Trần. Chưa kể đến Lạc Vô Mệnh, người chưa từng bại trận. Nghĩ như vậy, sắc mặt Thiên Ưng Hoàng dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn không khỏi nhìn về phía Vũ Hoàng. Sau ngày hôm nay, hắn cần phải để Vũ Hoàng đứng về phía mình. Lúc này, Thanh Mộc Thánh Vương cũng tuyên bố Thiên Tự Tổ bên thắng là Trần Ninh. Tiếp đó, một trận hoan hô vang dậy như sơn hô hải khiếu. Đại đa số đều là nữ tu của Thái Nhất thần tộc. Nguyên bản Lạc Vô Trần đã rất tuấn tú, nhưng lúc này Trần Ninh không chỉ mạnh mẽ, dung mạo cũng vượt xa Lạc Vô Trần, lại thêm Trần Ninh là đệ tử của Vũ Hoàng, đều là người của chính mình. Vì vậy, trong tộc có rất nhiều người đã tiếp nhận Trần Ninh. Thi đạo này chính là như vậy, tôn sùng kẻ mạnh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, không phải kẻ chỉ biết mua danh chuộc tiếng, thì sẽ được công nhận. Thiên Tự Tổ bên thắng là Trần Ninh, còn Địa Tự Tổ bên thắng là Lạc Vô Mệnh. Lúc này, trên khuôn mặt Lạc Vô Mệnh hiện lên một nét hứng thú. Trần Ninh càng mạnh, hắn lại càng vui vẻ. Suy cho cùng, so với để Lạc Vô Trần làm nhục Trần Ninh, hắn vẫn muốn tự mình ra tay thì hơn. Như vậy mới thật sự coi như đánh vào mặt Vũ Hoàng. Thế là, hắn nhìn về phía Trần Ninh, giọng lạnh lùng vang lên. Trần Ninh, ta rất mong chờ có thể gặp ngươi trong những trận sau. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta chút bất ngờ. Trần Ninh không đáp lại, cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn căn bản chẳng để ý đến Lạc Vô Mệnh, một kẻ mà mình không hề biết đến, lại cứ cố tình tỏ ra kiêu ngạo. Hắn thật sự không muốn để ý đến. Lạc Vô Mệnh vừa lên tiếng, đã khiến cho một làn sóng bàn tán dấy lên. Các ngươi thấy không, đệ tử của Vũ Hoàng đã khiến Vô Mệnh thần tử cũng phải chú ý rồi. Sao lại như vậy? Vô Mệnh thần tử được xem là vô địch cùng thế hệ, từ trước tới giờ chưa từng bại trận, chỉ là có chút hứng thú với đệ tử của Vũ Hoàng mà thôi. Đừng nói nữa, mau nhìn, Trận quyết đấu của Vô Hà Thần Tử sắp bắt đầu rồi. Đám đông hướng ánh mắt về phía võ đài. Lúc này, trận kỳ thí cuối cùng của Huyền Tự Tổ đã khai diễn. Hai đối thủ lần này là Thần Tử Lạc Vô Hà và Kim Kiêu mới nổi, Đại Tần Sinh Lạc Hồng Diệp. Vô Hà huynh, lát nữa khi ra tay, ngươi nên cẩn thận một chút. Đệ đệ ta khi xuất thủ rồi thì khó mà thu lại được. Lạc Hồng Diệp cười niềm nở, vẫn mang vẻ khí khái của thiếu niên. Lạc Vô Hà khẽ cười nói, toàn lực hành động thì tốt, tộc huynh ta hãy chịu đựng một chút. Lạc Vô Hà tu vi đã đạt đến Đại Thánh Trung Kỳ, trong khi đó Lạc Hồng Diệp chỉ ở Đại Thánh Sơ Kỳ. Nhưng Lạc Hồng Diệp tuổi còn trẻ, có thể đạt được tu vi này đã là rất xuất chúng. Nhiều người trong tộc đều nói rằng, chỉ cần cho Lạc Hồng Diệp thêm 2 năm thời gian, hắn chắc chắn sẽ tiến vào hàng ngũ thần tử. Tuy nhiên, 2 năm đối với Lạc Hồng Diệp là quá lâu. Hắn với tâm hồn của một thiếu niên, đang muốn chính diện đánh bại thần tử Lạc Vô Hà ngay hôm nay. Lúc này, Lạc Hồng Diệp dẫn đầu xuất thủ, một quyền vung ra, hỏa lãng bùng lên, thao thiên, Lạc Vô Hà chỉ lùi lại nửa bước. Một tay vẽ hình tròn, hóa giải quyền công của hắn. Rõ ràng, quyền đầu tiên của Lạc Hồng Diệp chỉ là thăm dò. Hắn phấn khởi vô cùng, hét lớn một tiếng, thái nhất thần văn trên, người hắn bừng sáng. Hắn lại một lần nữa, huy quyền tấn công. Trong khi đó, Lạc Vô Hà vẫn không động đến thần văn, chỉ đơn giản đón nhận quyền công của hắn. Anh, không gian chấn động, lực lượng lan tỏa ra xung quanh. Lạc Hồng Diệp tiếp tục tấn công, hai tay bừng bừng hỏa diễm, trong chớp mắt vung ra 180 quyền, khu vực xung quanh đều bị thiêu rụi. Lạc Hồng Diệp giống như một con sư tử kiêu ngạo, thế công mãnh liệt và tàn nhẫn, đã vượt qua cực hạn tu vi hiện tại của hắn. Hậu sinh khả úy a, một vị thánh vương tán thưởng lên tiếng. Lạc Hồng Diệp là một trong những hậu bối được xem trọng nhất trong tộc. Từ trước đến nay, hắn luôn được gọi là tiểu thần tử. Nguyên tưởng rằng hắn còn cần vài năm nữa để tôi luyện tài năng mới có thể tiếp cận với vị thần tử đời thứ nhất này. Hắn không ngờ rằng, hôm nay trong võ đấu, Lạc Hồng Diệp lại khiêu chiến với các thần tử đương thời. Thậm chí, hắn không chỉ muốn khiêu chiến, mà còn muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ với thế công như vậy, vẫn chưa đủ để đánh bại Lạc Vô Hà. Hắn thấy Lạc Vô Hà sắc mặt bình thản, tay cầm quanh một luồng khí màu xanh, trong lúc huy động, đã đón nhận toàn bộ 180 quyền của Lạc Hồng Diệp. Lạc Hồng Diệp thở hồng hộc, hoàn toàn bất ngờ, kẻ từng được xem là vô địch, cường hoành, thế mà lại không thể làm dung chuyển Lạc Vô Hà. Thậm chí, Lạc Vô Hà đến giờ phút này vẫn chưa động thái nhất thần văn. Điều này thật khó tiếp nhận với kẻ kiêu ngạo như Lạc Hồng Diệp. Tộc huynh, xin chỉ giáo, Lạc Hồng Diệp cắn răng nói, tựa hồ đã hạ quyết tâm, hai mắt hắn dần bị ngọn lửa tràn ngập, cả người hắn tốc độ bùng nổ, như một đầu hỏa diễm sư tử lao nhanh tới, chân đạp xuống võ đài, mặt đất đều bị đốt cháy. Lạc Vô Hà thấy cảnh này, con người hắn co lại, thần trên hắn, thái nhất thần văn sáng lên, giơ tay tung một quyền, quyền đầu của hắn trong suốt, rõ ràng chỉ là một quyền nhẹ nhàng. Nhưng khi quyền hắn đánh ra, bầu trời đất như trở nên yên tĩnh, Lạc Hồng Diệp bên trên cuồn cuộn hỏa diễm dần tan rã, cuối cùng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Lạc Vô Hà hiếm khi sầm mặt lại, hỏi, ta là cửu nhân của ngươi sao? Lạc Hồng Diệp ngã xuống đất, lắc đầu, vậy ngươi vì sao lại liều mạng chém giết như vậy? Ngươi sống chỉ vì để thắng ta trong cuộc tranh đấu này sao? Thiếu niên trầm mặc, không nói lời nào. Hắn vừa rồi đã thực sự liều mạng, nếu thất thủ, nhẹ thì bị giáng cấp tu vi, nặng thì mất mạng. Nếu không phải Lạc Vô Hà hóa giải ngọn lửa sát khí kinh khủng kia, thì lúc này, hắn ít nhất cũng sẽ bị suy giảm tu vi nghiêm trọng. Vì vậy, khi đối mặt với lời trách mắng của Lạc Vô Hà, hắn chỉ có thể im lặng. Lòng dạ thiếu niên, nóng vội muốn chứng tỏ bản thân, có thể hiểu được. Nhưng điều này không phải là lý do để ngươi liều mạng. Ngươi biết rất rõ ngươi không có khả năng chiến thắng đối thủ trước mắt. Dù có liều mạng cũng gần như không có hy vọng. Vậy mà ngươi vẫn hành động bồng bột, phụ lòng sự bồi dưỡng của tộc. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ bị cấm tu hành trong một năm. Hãy suy nghĩ kỹ lại. Lạc Vô Hà nói xong, bước xuống đài. Đối với thần tử Lạc Vô Hà, không ai dám đặt câu hỏi hay phản đối. Hắn có trọng lượng lớn trong lòng mọi người, không ai dám xen vào. Trên đài, Lạc Hồng Diệp sắc mặt có phần ảm đạm, nhưng cũng biết rõ mình đã sai. Dù không cam lòng, Nhưng khi nghe hình phạt mà Lạc Vô Hà đưa ra, hắn chỉ có thể tuân theo. Đồng thời, hắn cũng thấm thía sự chênh lệch giữa mình và thần tử Lạc Vô Hà. Cùng lúc đó, Lạc Vô Hà nhận được sự tán thưởng khắp sảnh đường, không chỉ vì hắn đã chiến thắng và trở thành người đứng đầu Huyền Tự Tổ, mà còn vì tính cách của hắn. Nếu như Lạc Vô Mệnh là vị vua bách chiến bách thắng, thì Lạc Vô Hà giống như một bậc sư trưởng ôn hòa, khiêm tốn, dù tuổi còn trẻ, nhưng tâm tính của hắn rất trầm ổn, khiến cho người khác tin phục. Lần vũ tranh đấu này, Lạc Hồng Diệp đã được ân cần dạy bảo, nhờ vậy mà hắn nhận được sự tin tưởng từ rất nhiều người trong tộc. Trên đài cao, một vị hoàng cũng lên tiếng khen ngợi, Vô Hà thần tử thực sự có phong thái của đại gia, quả thật xứng đáng để giao phó. Không sai, Lạc Hồng Diệp liều mạng xuất chiêu thì đúng là có phần quá xúc động. Dù sao đây chỉ là giao đấu giữa đồng tộc, không phải đối đầu sinh tử. Như vậy Lỗ Mãng thật sự cần phải tôi luyện thêm. Trần Ninh quan sát xong màn vũ đấu này cũng cảm thấy có phần hảo cảm với Lạc Vô Hà. Đồng thời, thực lực của Lạc Vô Hà cũng rất phi phàm. Chiêu thế cuối cùng của Lạc Hồng Diệp, ngay cả Lạc Vô Trần cũng không thể đón nhận. Trần Ninh đã từng giao thủ với Lạc Vô Trần, tự nhiên biết rõ sức mạnh của chiêu cuối cùng đó. Sức mạnh lớn lao này lại bị Lạc Vô Hà dễ dàng hóa giải. Có thể thấy rằng, Lạc Vô Hà chắc chắn còn giữ lại nhiều chiêu thức. Thiên, địa, huyền tổ đều đã quyết ra bên thắng. Còn sót lại hoàng tự tổ, cũng chỉ còn một trận quyết đấu cuối cùng. Lúc này, một trận giao đấu khác đã bắt đầu giữa thần tử Lạc Sơn Hải và thần nữ Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng bước lên đài đấu. Với vẻ đẹp như tiên, khí chất thánh khiết, nàng đã đạt đến cảnh giới đại thánh trung kỳ. Đối diện với nàng là Lạc Sơn Hải, một trong bốn vị thần tử, cũng có tu vi tương đương là đại thánh trung kỳ. Hắn cười lớn một tiếng, thần nữ, da ngươi mịn màng, thịt mềm, ta thực không nỡ đánh bại, chi bằng ngươi nhận thua đi, tránh để người khác nói ta không biết thương hương tiếc ngọc. Lạc Khuynh Thành không nói gì, chỉ để quanh thân tỏa ra lực lượng thánh nhân, hiển nhiên đã tỏ rõ thái độ của mình. Xung quanh đã có những âm thanh thì thầm vang lên, thần tử Lạc Sơn Hải đấu với thần nữ Lạc Khuynh Thành, các ngươi nghĩ ai sẽ thắng? Khó mà nói lắm, cả hai đều là đại thánh trung kỳ, nhưng hình như Lạc Sơn Hải vừa qua một thời gian khổ tu, hiện nay có phần mạnh hơn. Đúng vậy, Lạc Sơn Hải đã trải qua một năm luyện tập tại Thực Cốt Sơn, giờ đây thực lực hắn đã vượt Trần. Hơn nữa, kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng chiến đấu của hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Suy cho cùng, có thể sống sót và đánh nhau ở nơi đó một năm, thật sự là yêu nghiệt. Thực Cốt Sơn là một cấm địa trong Vòng Xuyên Bảo Địa, rất nhiều kẻ mạnh không nên chọc vào đều chọn cách lẩn trốn tại đây, bởi vì mỗi năm nơi này đều bị cơn gió thực cốt tàn phá, ngay cả những cường giả thánh vương cũng không muốn ở lại lâu. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nơi này dần dần trở thành chốn tu luyện. Có thể sống sót trong cấm địa này, ý chí của họ đều được tôi luyện vô cùng cứng cỏi. Lạc Sơn Hải vốn đã rất mạnh, để đánh bại Lạc Vô Hà và Lạc Vô Mệnh, hắn tự nguyện vào Thực Cốt Sơn tu luyện một năm. Thời gian một năm đã kết thúc, Lạc Sơn Hải bước ra với thân thể đầy thương tích, nhưng đồng thời cũng đạt được một ý chí vô cùng kiên cường. Hắn giơ hai tay lên, đôi vòng kim cương trên cánh tay phát ra tiếng vù vù, nhanh chóng bay về phía Lạc Khuynh Thành đối diện. Đó là Hán Nhạc Kim Cương Hoàn, một hạ vị thần khí. Nghe nói là loại độn khí mạnh nhất trong số các hạ vị thần khí. Có người thán phục lên tiếng. Lúc này, Lạc Khuynh Thành đôi mắt đẹp khẽ chớp, tay nàng nắm chặt Lạc Thần Kiếm, phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Chỉ trong thoáng chốc, nàng khẽ lắc tay, khiến kiếm khí đáng sợ tỏa ra như bão tố, đẩy lùi vòng kim cương đang lao tới một cách dữ dội. Lạc Thần Kiếm sao? Đúng vậy, đây là trung vị thần khí Lạc Thần Kiếm. Thanh kiếm này có linh trí, không phải ai cũng dễ dàng nắm giữ được. Người sở hữu cần phải nhận được sự tán đồng của thanh kiếm mới có thể điều khiển nó để đối địch. Có lẽ thần nữ gần đây mới nắm giữ được thanh kiếm này. Đây có thể xem là át chủ bài mạnh nhất của nàng. Quả nhiên không phải tầm thường. Lạc Sơn Hải nheo mắt lại, nói, trung vị thần khí đúng là lợi hại. Nhưng nếu ngươi chỉ dựa vào thanh kiếm này, vẫn chưa đủ để chiến thắng ta. Nói xong, thân thể Lạc Sơn Hải bừng sáng với những mảng lớn thần văn, hai cánh tay hắn phủ đầy những thần văn thái nhất. Nếu là Lạc Hồng Diệp chỉ sở hữu một ít thần văn thái nhất bằng kích thước bàn tay, thì Lạc Sơn Hải lại có diện tích thần văn bao phủ gấp nhiều lần. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ vượt trội của Lạc Sơn Hải. Diện tích thần văn bao phủ được quyết định bởi mức độ tu hành và độ tinh khiết của huyết mạch thái nhất thần tộc. Một đôi kim cương vòng lại lần nữa, leo lên cánh tay, Lạc Sơn Hải lao tới, bắt đầu cận thân tác chiến. Đối phương có thần khí cấp bậc quá cao, hắn chỉ có thể dựa vào kỹ năng chiến đấu kỳ diệu của mình để giành chiến thắng. Đối mặt với sự áp chế của Lạc Sơn Hải, Lạc Khuynh Thành không hề có ý định thoái lui. Trong tay nàng, Lạc Thần kiếm vung lên, nên kích hơn 100 lần trong một chốc lát. Khanh, âm thanh kim loại va chạm vang vọng khắp nơi. Tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Thần nữ Lạc Khuynh Thành phòng ngự chặt chẽ. Đối mặt với những cuộc tấn công hùng mãnh như vậy, nàng vẫn có thể chiếm được ưu thế. Điều này không chỉ nhờ vào thần khí trung vị, mà còn hoàn toàn nhờ vào kỹ năng chiến đấu của chính nàng. Có thể đủ sức đối kháng với Lạc Sơn Hải đã là điều khó tin. Vậy mà nàng còn có thể chiếm ưu thế, khiến mọi người đều phải xem lại sự coi thường dành cho thần nữ. Trước đây, bọn họ vẫn cho rằng thần nữ chỉ có vẻ ngoài lạ lướt, chỉ giúp đỡ cho người khác trong việc tu hành, nên mới bị xem nhẹ. Nhưng giờ đây, rõ ràng là họ đã sai lầm. Thần nữ Lạc Khuynh Thành không hề kém cỏi hơn bất kỳ vị thần tử nào, đánh mãi mà không xong. Lạc Sơn Hải dần dần cảm thấy tức giận, huyết khí bùng nổ, hắn vận động kim cương vòng với tốc độ tối đa, lại lần nữa lao về phía Lạc Khuynh Thành với sức mạnh cuồng bạo. Đối mặt với cuộc tấn công mạnh mẽ đột ngột này, đôi mắt đẹp của Lạc Khuynh Thành chậm rãi nhắm lại, tay nàng cầm Lạc Thần kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, nhất kiếm sơn hà tí, cảnh tượng nơi đây bị đảo lộn hoàn toàn, kể cả thế công của Lạc Sơn Hải cũng bị nghịch chuyển. Hắn, thân hình to lớn, bị cuốn vào không trung rồi rơi xuống bên ngoài võ đài. Lúc này, khí huyết của Lạc Sơn Hải rối loạn, hắn bị thương không nhẹ. Cùng lúc đó, Lạc Khuynh Thành cũng sắc mặt ảm đạm, thân thể mềm mại không tự chủ được mà ngã về phía dưới đài. Nhưng ngay sau đó, nàng rơi vào trong một vòng tay ấm áp. Sư tỷ, không có chuyện gì chứ? Thanh âm ấm áp của Trần Ninh vang lên, hắn ôm nàng, dường như có ma lực. Mặc dù Lạc Khuynh Thành muốn tránh thoát, nhưng vẫn không thể kháng cự lại. Nằm gọn trong lòng hắn, đó là một cảm giác an tâm vô cùng. Thế nhưng cảnh tượng này diễn ra trước mắt vô số người lại, khiến họ không khỏi phẫn nộ. Họ nhìn hai người, mắt họ như phun lửa, lớn tiếng mắng, cẩu tặc, thả ra thần nữ, không cho phép ôm, không cho phép ôm. Một nhóm thanh niên thiên kiêu chỉ cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Thần nữ thanh tao không nhiễm khói lửa trần gian mà giờ đây lại ở bên cạnh một nam tử như vậy, họ không thể nào chấp nhận được. Đồng thời, thanh kiếm cuối cùng của thần nữ đã xứng đáng được ca ngợi, nàng khiến bao trái tim phải phục sát đất, ngay cả mấy vị hoàng đài cao cũng không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Họ liếc nhìn về phía Vũ Hoàng hỏi, nghe nói thần nữ Lạc Khuynh Thành cũng đã bại dưới tay Vũ Hoàng rồi. Vũ Hoàng từ trước đến nay không quan tâm chuyện trong tộc, nhưng mấy năm gần đây lại thu đồ đệ không ngừng, thực sự rất chăm chỉ. Vũ Hoàng cười lớn nói, lão phu đã mạnh mẽ như vậy, nên phải thu nhận đệ tử chứ. Sau này khi không thể đích thân ra tay đối phó các ngươi nữa, sẽ có hai đồ đệ của ta thay ta gánh vác. Nghe vậy, sắc mặt của các vị hoàng khác đều trở nên cứng đờ. Lúc này, Thanh Mộc Thánh Vương bước lên sân khấu, tuyên bố người chiến thắng trong hoàng tự tổ là thần nữ Lạc Khuynh Thành. Theo sau đó là một tràng tiếng hoan hô như sấm dậy. Lạc Sơn Hải lúc này vô cùng buồn bực. Ban đầu hắn còn nghĩ sau khi tấn cấp sẽ có cơ hội đối đầu với đệ tử của Vũ Hoàng, hoặc thậm chí thách đấu với Lạc Vô Hà và Lạc Vô Mệnh, nhưng kết quả lại thua cả thần nữ. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, buồn bã rời khỏi. Thanh Mộc Thánh Vương tiếp tục nói, dựa trên số trận thắng trong cuộc thi đấu lần này, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng khác nhau. Về phần bốn người chiến thắng của bốn tổ, các người sẽ được phép tiến vào Thông Huyền Thiên. Võ đấu tiếp theo sẽ là cuộc đấu tranh giữa những kẻ mạnh. Để xác định người đứng đầu cuối cùng, lão phù sẽ giữ bí mật về phần thưởng cho người đứng đầu cuối cùng. Chỉ biết rằng phần thưởng lần này là vô cùng quý giá, chưa từng có trước đây. Vì vậy, hãy dốc hết khả năng để tranh đoạt danh hiệu đứng đầu. Thanh Mộc Thánh Vương nói xong, liền làm dấy lên một làn sóng nghị luận. Khi nghe đến việc phần thưởng lần này là hiếm có trong lịch sử, đám đông càng thêm sôi nổi. Cái gì? Phần thưởng lần này là hiếm có ư? Nghe nói trước đây, người đứng đầu từng nhận được một trung vị thần khí. Vậy lần này phần thưởng sẽ là gì đây? Bốn người thắng cuộc có thể tiến vào thông huyền thiên cũng đã là một điều không thể tưởng tượng. Vô mệnh thần tử chưa từng bại trận lại tiếp tục tiến vào thông huyền thiên để thu hoạch cơ duyên. Tiếng thảo luận vang lên, bốn danh thắng tham gia quyết đấu cũng đã được xác định. Trận đầu, Trần Ninh sẽ đấu với Lạc Vô Mệnh. Trận thứ hai, Lạc Vô Hà sẽ đối đầu với Lạc Khuynh Thành. Khi biết đến thứ tự các trận đấu, Lạc Vô Mệnh không khỏi lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhìn về phía Lạc Vô Hà và nói, nhìn kìa, chúng ta lại là hai người cuối cùng phải quyết đấu. Tộc huynh, trận chiến với Vũ Hoàng đệ tử lần trước ta đã xem, thật sự rất kinh diễm. Tộc huynh đừng có khinh địch. Lạc Vô Hà đáp lại, hừ, chỉ là một tiểu kỹ thuật mà thôi, ta lại rất hài lòng với phân tổ này. Có thể để ta tự tay đánh bại hắn. Lạc Vô Mệnh tự phụ cười nói, dù sao, ta sẽ ở trên đài đấu cuối cùng, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Nếu ngươi thua trước Lạc Khuynh Thành, tộc huynh sẽ cảm thấy rất vô vị. Rất nhanh, vòng bán kết đã khai chiến. Trần Ninh cùng Lạc Vô Mệnh lúc này đứng đối diện trên võ đài. Trần Ninh cảm thấy rất trở mong đối với Lạc Vô Mệnh. Hắn là đại thánh hậu kỳ cảnh giới, là thần tộc thái nhất cùng thế hệ vô địch, đệ nhất thần tử, chưa từng bại trận, tuyệt đối xứng đáng là đệ nhất cường địch. Nếu Trần Ninh không có thu hoạch được thời gian đại đạo cùng Vũ Hoàng chỉ điểm, có lẽ hắn cũng thật sự không phải là đối thủ của Lạc Vô Mệnh. Nhưng lúc này, Trần Ninh cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng, chiến ý sôi trào. Ngươi có thể đánh bại Lạc Vô Trần, quả thực có chút bản lĩnh. Lạc Vô Mệnh nhếch miệng, để lộ một nụ cười mỉm. Nhưng nếu chỉ có sức mạnh này, ngươi vẫn chưa xứng để Vũ Hoàng thu nhận làm đệ tử. Vậy sao? Trần Ninh cười hỏi. Ta sẽ để Vũ Hoàng thấy rõ rốt cuộc ai mới có tư cách làm đệ tử của hắn. Ánh mắt Lạc Vô Mệnh chợt lóe lên một tia sắc bén. Ta hiểu rồi, Trần Ninh tỉnh ngộ. Cuối cùng, ta cũng biết vì sao ngươi lại có oán hận lớn như vậy đối với ta. Thì ra là do sư phụ ta không thu nhận ngươi, cho nên ngươi tức giận, muốn đánh bại ta để chứng minh sư phụ ta không có con mắt nhìn người. Đúng thì sao? Lạc Vô Mệnh không phủ nhận, nhưng hắn nói tiếp với vẻ nghiêm túc, chỉ là không phải đánh bại ngươi, kẻ yếu khiêu chiến với cường giả mới, gọi là đánh bại ta thắng ngươi là điều đương nhiên. Chậc chậc chậc, Trần Ninh lắc đầu, cười nói, đã ngươi tự tin như vậy, thì ta cũng không thể để sư phụ ta mang danh xấu, ta cũng muốn để toàn bộ thái nhất thần tộc thấy rõ, sư phụ ta đã không thu ngươi là đúng, ngươi quả thực không được, vậy ta sẽ rửa mắt mà chờ. Ánh mắt Lạc Vô Mệnh lộ ra vẻ lạnh lùng, sau đó, hắn vươn tay, để lộ làn da bên ngoài, trên đó hiện lên từng đạo thái nhất thần văn. Ôi, đây chính là thực lực của đệ nhất thần tử sao? Với nhiều thần văn như vậy, không chỉ thế hệ trẻ tuổi, mà ngay cả rất nhiều thánh vương cũng khó có thể sánh kịp. Vô Mệnh, thần tử có huyết mạch của thần, thật sự có thể nói là vô cùng thuần khiết. Những người xung quanh chứng kiến trận đấu đều xôn xao bàn tán. Thiên Ưng Hoàng nhìn thấy cảnh tượng này, liền nở nụ cười. Từ lúc đầu, Lạc Vô Mệnh vốn đã là người mà hắn để mắt tới, muốn thu nhận làm đồ đệ. Giờ đây, khi thấy Lạc Vô Mệnh xuất chúng như vậy, hắn càng thêm hài lòng. Thứ nhất, Lạc Vô Mệnh thể hiện sự phi phàm, khiến Thiên Ưng Hoàng vui mừng khôn xiết. Thứ hai, chỉ cần Lạc Vô Mệnh đánh bại Trần Ninh, Vũ Hoàng sẽ thua. Từ đó về sau, trong tộc, hắn chẳng khác nào thu được trợ lực từ Vũ Hoàng. Trận chiến này vô cùng quan trọng, không thể để xảy ra sai sót. Thiên Ưng Hoàng không khỏi liếc nhìn về phía Vũ Hoàng, như người kia lúc này chẳng những không lo lắng, ngược lại còn đầy phấn khởi, ánh mắt dõi theo từng động tác trên võ đài. Trong lòng Thiên Ưng Hoàng cười lạnh, thầm nghĩ rằng đệ tử của Vũ Hoàng tuyệt đối không có nửa phần thắng trước Lạc Vô Mệnh. Trong ván cược này, hắn chắc chắn sẽ thắng. Trên võ đài, khi Lạc Vô Mệnh hiển lộ thần văn, Trần Minh thầm khen ngợi. Lạc Vô Mệnh tuy cuồng ngạo và tự phụ, nhưng những ưu điểm của hắn lại vô cùng nổi bật, lấn át cả khuyết điểm. Với chiến tích rực rỡ như vậy, Lạc Vô Mệnh quả thực không xem Trần Minh ra gì. Tuy nhiên, hắn vẫn không hề tỏ ra khinh suất, vừa lên liền thôi động thần văn. Chỉ riêng điểm này, Lạc Vô Mệnh đã xứng đáng là đệ nhất thần tử, danh xứng với thực. Ngay lúc đó, Lạc Vô Mệnh tung một quyền trên nắm tay của hắn, thần văn phát sáng rực rỡ. Trần Ninh cũng không chậm trễ, lập tức xuất ra phá diệt thần quyền. Oanh, những luồng ba động khủng khiếp lan tỏa, va chạm bùng nổ khắp bốn phương tám hướng, âm thanh oanh kích vang dội, khiến cho võ đài đấu cùng với những bình chướng xung quanh xuất hiện nhiều vết nứt. Chỉ vừa giao thủ một lần, lực lượng khủng bố đã khiến cho bức bình phong bảo vệ võ đài nứt ra từng tầng từng lớp. Điều này khiến mọi người không khỏi kinh thán, Vô Mệnh thần tử quả thật mạnh mẽ vô cùng. Đồng thời, Vũ Hoàng đệ tử có thể đối mặt trực diện với một quyền của Vô Mệnh thần tử cũng thật đáng nể. Suy cho cùng, tại địa tự tổ võ đấu, Vô Mệnh thần tử đều đánh bại đối thủ chỉ bằng một quyền. Hơn nữa, điều này diễn ra mà không cần sử dụng thần văn, quả thực uy thế của hắn không thể ngăn cản. Lúc này, Trần Ninh chính diện chặn lại một quyền đó, khiến cho một số người không khỏi nảy sinh ý nghĩ táo bạo. Hắn có thể không thua Vô Mệnh thần tử, liệu có thể tại hôm nay đầu bại? Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng rất nhanh đã bị xua tan. Bọn họ đều cảm thấy điều đó không quá khả thi. Vô Mệnh thần tử đã đạt đến cảnh giới đại thánh hậu kỳ, trong khi Trần Minh chỉ là thánh niên trung kỳ. Khoảng cách giữa họ là rất lớn. Mặc dù Trần Minh từng đánh bại đại thánh trung kỳ Lạc Vô Trần, nhưng điều đó cũng không thể làm thay đổi thực tế. Bởi vì khi Lạc Vô Mệnh toàn lực xuất thủ, hắn có thể lay động cả thánh vương sơ kỳ. Đây thực sự là điều vô cùng khủng khiếp. Vượt qua một tiểu cảnh giới có thể được coi là thiên kiêu, nhưng vượt qua đại cảnh giới thì lại khác, vạn người khó mà có một. Lúc này, Lạc Vô Mệnh nhìn Trần Minh, nói: "Có thể kháng cự ta một quyền, ngươi đã đánh bại chín thành tiểu bối trong tộc, ngươi cũng không sai." Trần Minh cười đáp, Lạc Vô Mệnh liền cười lạnh một tiếng: "Ngươi là người thứ nhất khen ta không sai trong thế hệ này, ngươi có biết điều đó không? Ngươi thật sự là một kẻ tán dương quá mức. Đối với ta mà nói, đây chính là sự nhục nhã, ngươi thật quá nhạy cảm." Trần Minh có phần bất đắc dĩ đáp lại. Lúc này, Lạc Vô Mệnh lại tung ra quyền thứ hai, lực đạo lần này còn mạnh hơn lần trước. Trần Ninh không khỏi nhíu mắt, cảm giác lực lượng của cú quyền này vô cùng khó đoán và rung động. Hắn chỉ có thể tiếp tục xuất ra một quyền, phá diệt thần quyền được hắn dồn hết sức mạnh vào, đồng thời hòa quyện với lực lượng của vĩnh hằng chi hỏa. Hai quyền va chạm mạnh mẽ, oanh, âm thanh đổ vang vang vang lên. Hắn miễn cưỡng tiếp nhận cú đòn này, không khỏi lắc đầu. Lạc Vô Mệnh quả thật không hổ là đệ nhất thần tử. Chỉ với hai quyền, hắn đã thể hiện ra thực lực kinh người, ép toàn bộ sức mạnh của bản thân ra ngoài. Sau đó, cả hai bên lại tiếp tục ra đòn. Những cú quyền giản dị, nhưng tự nhiên va chạm với nhau, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi phấn khích. Cả hai đều rất mạnh. Dưới sự trợ giúp của Vô Mệnh thần tử, Vũ Hoàng đệ tử lại càng thêm xuất sắc. Dù sao, hắn mới chỉ là thánh nhân trung kỳ, nhưng có thể đạt đến trình độ này, quả là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt. Khi đối mặt với cú quyền lần nữa từ Lạc Vô Mệnh, Trần Ninh bên tay liền lóe lên, ất mộc chính lôi phóng ra, nghênh tiếp mà đi. Oanh, sấm sét vang dội, quyền thế bắt đầu yếu dần. Lạc Vô Mệnh nheo lại đôi mắt, nói: "Ngươi vậy mà còn hiểu lôi pháp, thật là có chút thú vị." "Còn có nhiều điều thú vị hơn nữa," Trần Ninh đáp, tay trái khống chế hỏa diễm, tay phải điều khiển băng xương, hai loại lực lượng đại đạo cuộn xoáy, hòa quyện lại với nhau. Hắn hóa thành một đoàn lực lượng hàn băng dữ dội, thiêu đốt mãnh liệt, nhằm hướng Lạc Vô Mệnh mà lao tới. Không gian xung quanh lập tức vạn vẹo. Đây là một chiêu thức mà Trần Ninh tự mình nghiên cứu ra, thông qua tu hành và cảm giác lực, băng và hỏa hòa vào nhau, đạt tới trạng thái kỳ diệu dùng hợp, uy lực của nó tăng gấp bội. Lạc Vô Mệnh khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, thần văn trên người hắn sáng lên, lực lượng hội tụ lại, rồi một chưởng đẩy mạnh vào lực lượng thiêu đốt hàn băng. Hắn đã đụng vào bình chướng phía trên, trong khoảnh khắc ấy, bình chướng lập tức vỡ vụn, khiến cho những người đứng gần phải vội vàng tán loạn theo các hướng khác nhau để tránh bị ảnh hưởng. Thanh Mộc Thánh Vương nhìn thấy cảnh này, định gọi người đến tu sửa bình chướng, nhưng Thiên Ưng Hoàng lên tiếng: "Đừng làm ảnh hưởng đến quyết tâm chiến đấu của hai người, cần tuân hoàng mệnh." Thanh Mộc Thánh Vương đáp, mặc dù hắn phụ trách lần võ đấu này, nhưng lời của Thánh Hoàng thì không thể không nghe theo. Thực tế, Thiên Ưng Hoàng an bài như vậy chỉ để Lạc Vô Mệnh có cơ hội thắng. Trên đài, thần văn bên người Lạc Vô Mệnh càng lúc càng sáng ngời. Hắn không khỏi cười nói: "Trần Minh, một kích vừa rồi của ngươi thật mạnh mẽ. Như lần đầu ta giao thủ với ngươi, ta còn không chắc sẽ nhượng bộ hay rút lui. Ngươi có biết vì sao ta có thể đẩy hắn ra không? ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Ninh bình tĩnh đáp lại. Ồ, Lạc Vô Mệnh cười, ta thật càng ngày càng bội phục ngươi, không chỉ thực lực xuất chúng, mà nhãn lực của ngươi cũng thật sắc bén. Trần Ninh cảm nhận được, sau khi tu hành theo sự chỉ điểm của Vũ Hoàng, hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thông qua việc giao thủ với Lạc Vô Mệnh hơn 10 hiệp, hắn nhận ra rằng Lạc Vô Mệnh càng ngày càng mạnh. Trong một khoảnh khắc vừa rồi, sức mạnh mà hắn thể hiện đã không còn giống như lần đầu tiên xuất quyền. Ta đoán, trạng thái của người chắc chắn không thể dừng lại a. À, Trần Ninh cười nói. Cho nên, vị Thiên Ưng Hoàng kia không cho ngươi tu bổ bức bình phong, thực ra hắn càng hy vọng ngươi có thể chiến thắng. Ngươi đoán rất chuẩn, đó cũng chính là lý do ta từ khi tiến vào Thông Huyền Thiên đến nay vẫn chưa thua trận. Lạc Vô Mệnh cười đáp, ta đã thu hoạch được cơ duyên, để từ đó khi chiến đấu với người chỉ càng đánh càng mạnh, nhục thân, nguyên lực, thần hồn, bao gồm cả võ thần thông sử dụng, đều sẽ ngày càng mạnh lên. Quả thực là một năng lực biến thái. Trần Ninh không khỏi khen ngợi, việc có thể càng đánh càng mạnh trong một trận chiến, tuy không phải là sự gia tăng vĩnh viễn, nhưng cũng thật đáng sợ. Lạc Vô Mệnh nói tiếp, về phần Thiên Ưng Hoàng, không cho ngươi tu bổ bức bình phong, ngược lại lại khiến chuyện này thêm phức tạp. Độ cao ngừng lại đó đã không thể ảnh hưởng đến ta, nhưng điều này cũng cho thấy Thiên Ưng Hoàng không muốn ngươi thắng. Thì ra, nếu như ta đánh bại ngươi, ngược lại có thể được Thiên Ưng Hoàng tán đồng. Lạc Vô Mệnh nói, chiến ý trên người hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Trên võ đài, từng luồng cương phong lẫm liệt cuốn lên. Khi cùng người chiến đấu, khí huyết, nguyên lực và trạng thái đều không ngừng tiêu hao. Lạc Vô Mệnh lại lấy đạo của người mà trả lại cho người. Chiến đấu càng lâu, hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Với năng lực cường hãn như vậy, thật khó trách từ khi trở về Thông Huyền Thiên, hắn chưa từng thua trận. Nghĩ đến việc đánh bại Lạc Vô Mệnh, chỉ có thể dùng lôi đình để công kích ngay từ đầu. Nếu không, càng đánh càng mạnh, thậm chí có thể địch nổi cả Thánh Vương. Lạc Vô Mệnh tung ra một quyền, thế lực như bão lôi. Cú quyền này ẩn chứa sức mạnh, khiến cho nhiều Thánh Vương sơ kỳ cường giả có chút kinh hãi. Cú quyền này, cho dù là bọn họ, cũng phải dốc toàn lực để ứng phó. Vô Mệnh thần tử mạnh đến mức này sao? Nhìn xem, lần này đấu danh, chẳng ai có thể vượt qua Vô Mệnh thần tử. Tuy nhiên, trên võ đài, thân ảnh Trần Minh lại quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã đứng ở phía sau Lạc Vô Mệnh. Thời gian đại đạo, quả thật huyền diệu. Lạc Vô Mệnh nhận ra Trần Minh đang thi triển thủ đoạn. Đây không phải là thân pháp thần thông, mà là một sự huyền ảo của thời gian đại đạo. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Minh áp dụng thời gian đại đạo trong thực chiến, và điều này chỉ mới bắt đầu. Trần Ninh cảm nhận được lực lượng của bản thân đang ngày càng tăng cao, khiến cho việc sử dụng thời gian đại đạo cũng trở nên thuận buồm xuôi gió. Sau một khắc, Lạc Vô Mệnh lại tung ra một quyền hung ác. Cú quyền này, quyền ảnh trùng điệp, phô thiên cái địa, bao trùm cả không gian của võ đài. Xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Lạc Vô Mệnh cười lạnh nói. Hắn cảm thấy như đã khóa chặt thắng cục. Nhưng Trần Ninh lại nắm mắt lại bên cạnh hắn. Một đạo huyền ảo chi quang sáng lên, khiến cho hàng triệu quyền ảnh dần dần yếu đi. Lạc Vô Mệnh biến sắc. Hắn không thể tin nhìn về phía Trần Ninh, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh của mình, sau khi chiến đấu, lại dần yếu đi. Hắn đã trở về trạng thái khi vừa mới xuất thủ. Ngươi làm cái gì? Lạc Vô Mệnh sắc mặt âm trầm hỏi. Trần Ninh cười đáp, ta chỉ là quay ngược thời gian thôi. Thật trùng hợp, đúng lúc có thể làm ngươi mất sức, rất tốt. Lạc Vô Mệnh cúi đầu cười lạnh một tiếng. Ta đã rất lâu không cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Kể từ khi ra khỏi Thông Huyền Thiên, Lạc Vô Mệnh đã trở thành vô địch trong thế hệ trẻ tuổi của Thái Nhất Thần Tộc. Do đó, đã rất lâu không ai có thể khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Hắn từng nghĩ rằng, năm nay Lạc Vô Hà có thể khơi dậy chút hứng thú cho hắn. Nhưng không ngờ rằng, Vũ Hoàng đệ tử này cũng có chút tài năng. Chỉ thấy quần áo trên người Lạc Vô Mệnh đột nhiên nổ tung, Thái Nhất Thần Văn Lan tỏa ra khắp nửa thân, lực lượng bạo phát hội tụ. Ta có thể trở thành đệ nhất thần tử của Thái Nhất Nhất Tộc, không chỉ đơn giản là do thu hoạch cơ duyên tại Thông Huyền Thiên. Trong khoảnh khắc này, Lạc Vô Mệnh của ngày xưa lại trở về, phong độ trác tuyệt, chiếu sáng rạng rỡ. Từ xa, trên đài cao, một vị hoàng đế không kềm nổi khen ngợi. Lạc Vô Mệnh rốt cuộc đã tìm lại được bản ngã của hắn. Thật đáng mừng, hắn đã thu hoạch được cơ duyên vô địch từ Thông Huyền Thiên. Lạc Vô Mệnh càng ngày càng tự phụ, với thực lực cường đại và thành tích bách chiến bách thắng, hắn dần mê muội vào chính mình và quên mất bản tâm của mình. Lúc này, sau khi bị Trần Đinh loại bỏ cái năng lực biến thái đó, hắn lại tìm về được chính mình từ trước. Đây mới thực sự là hắn. Một vị hoàng đế khác nhìn về phía Vũ Hoàng, cười, nói, Vũ Hoàng, hôm nay Vô Mệnh thần tử có thể tìm về bản thân, cũng nhờ ngài đệ tử trời xui đất, khiến khuyến khích. Nhưng mà, hiện nay, Lạc Vô Mệnh đã tìm về chính mình, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả cái năng lực biến thái đó. Ngài đệ tử sợ rằng có nguy hiểm, Vũ Hoàng không màng đến, cười nói, sẽ không đâu, lão hủ có thể loại bỏ cái thủ đoạn của hắn, thì cũng có thể tiếp tục loại bỏ bất kỳ thủ đoạn nào của hắn. Nghe vậy, bên cạnh, Thiên Ưng, Hoàng không khỏi lo lắng, Lạc Vô Mệnh với năng lực biến thái, mà còn không ép được Trần Minh. Chẳng lẽ hôm nay, người chưa từng bại trận như Lạc Vô Mệnh cũng muốn nếm trải cảm giác bị đánh bại sao? Trên võ đài, đối mặt với Lạc Vô Mệnh đang ở trạng thái trần trụi, Trần Ninh cũng khẽ cười, nói, cái này còn tạm được, nhưng nếu ngươi chỉ dựa vào năng lực càng đánh càng mạnh để hoành hành bá đạo, ta có thể xem nhẹ ngươi, Trần Ninh. Sau ngày hôm nay, bất kể thắng bại, ta đều sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Lạc Vô Mệnh nói xong, thể nội bộc phát ra ngàn vạn đạo cương khí, theo thân hình hắn mà bùng nổ. Trần Ninh lập tức cảm nhận được Lạc Vô Mệnh đang phát ra từng đợt thế công. Cảnh tượng này khiến mọi người đứng xung quanh nhìn mà ngây người. Hảo gia hỏa, người khác chỉ cần động một chút trong cuộc chiến đã liều mạng, người đây lại tới mượn sự tu hành. So sánh người với người thật là tức chết người. Ta chỉ trong chốc lát đã thấy Trần Ninh thăm dò Lạc Vô Mệnh, cuồng loạn tấn công, vận dụng toàn bộ chiêu thức. Hắn chỉ ra hai quyền, quyền thứ nhất đã đánh vỡ thế công của Lạc Vô Mệnh, còn quyền thứ hai khiến Lạc Vô Mệnh bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài võ đài. Lúc này, Lạc Vô Mệnh đầy bụi bẩn, chật vật vô cùng. Bốn phía, những người vây quanh đều trợn mắt há hốc mồm, danh xưng cùng thế hệ vô địch, chưa từng bại trận Lạc Vô Mệnh, vậy mà lại bại trận. Đệ tử Vũ Hoàng thậm chí còn vượt qua nhiều cảnh giới mạnh mẽ, đánh bại Lạc Vô Mệnh. Thắng lợi này vô cùng quang minh lỗi lạc, thắng một cách hoàn toàn sòng phẳng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Thiên Ưng Hoàng càng ngày càng tối tăm. Đệ tử Vũ Hoàng, khoảng cách đến danh hiệu đầu bảng đã càng ngày càng gần. Nếu thật sự để người này làm tiên phong, liệu hắn, Thiên Ưng Hoàng, có phải từ này về sau sẽ phải nghe theo Vũ Hoàng hay không? Cuộc chiến đấu này là lúc Trần Minh đúng lúc nắm giữ thời gian đại đạo, khắc chế năng lực biến thái của Lạc Vô Mệnh. Nếu không, cho dù là bất cứ ai ở trên võ đài này, cũng sẽ rơi vào tình trạng gian nan. Điều khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, dù Lạc Vô Mệnh đã mất đi năng lực kia, hắn vẫn không hề yếu hơn trước, ngược lại còn kích phát ra chiến ý ngất trời. Mặc dù cuối cùng hắn bị bại, nhưng sức mạnh của Lạc Vô Mệnh vẫn cường đại như xưa. Cùng lúc đó, danh tiếng của Trần Minh cũng được vô số người trong Thái Nhất thần tộc ghi nhớ. Ở một nơi xa, Lạc Vô Trần nhìn thấy cảnh tượng này, càng thêm thất hồn lạc phách, khó mà tin được. Hắn đã bại bởi Trần Minh, vốn đã không thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng giờ đây, Lạc Vô Mệnh, người đã bách chiến bách thắng, cũng bị đánh bại bởi Trần Ninh, khiến hắn cảm thấy tất cả thật không chân thực. Lúc này, nhìn vào bóng lưng phi phàm của Trần Ninh, trong lòng Lạc Vô Trần chợt lóe lên một ý niệm. Có lẽ trong kiếp này, hắn sẽ không có cơ hội vượt qua người này. Sau ngày hôm nay, danh tiếng của Trần Ninh sẽ vượt lên trên thần tử Lạc Vô Mệnh. Không chừng, trong Thái Nhất thần tộc sẽ xuất hiện một tuyệt thế thiên kiêu mới từ đây. Đến giờ phút này, những người trước đó còn cảm thấy Vũ Hoàng đã tắc tội với Hắc Ám thần tộc để bảo vệ Trần Minh, giờ đây lại quá xúc động, rất nhiều người bắt đầu cúi đầu tôn kính Vũ Hoàng, thật không hổ là đệ nhất thánh hoàng của Thái Nhất thần tộc. Tất cả những ánh mắt và khí thế này thực sự khiến người ta phải thán phục. Cho đến bây giờ, Trần Minh đã trở thành tâm điểm trong lòng mọi người. Có thể đánh bại Lạc Vô Mệnh, theo một ý nghĩa nào đó, chẳng khác nào trận chung kết từ trước đến nay. Nhưng Trần Minh vẫn giữ tâm trạng trầm lắng, hắn chuẩn bị quan sát cuộc chiến giữa Lạc Vô Hà và Lạc Khuynh Thành. Hắn cảm nhận được áp lực phi phàm từ Lạc Vô Mệnh, nhưng áp lực từ Lạc Vô Hà lại lớn hơn nhiều. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, dù sao đi nữa, trận đấu này hẳn là có thể giúp hắn nhận ra những át chủ bài và thủ đoạn thực sự của Lạc Vô Hà. Tuy nhiên, một tình huống lúng túng lại xảy ra. Trần Ninh chợt giật mình, nhận ra dấu hiệu đột phá càng lúc càng mãnh liệt. Thế là hắn quyết định ngồi xếp bằng tại chỗ và bắt đầu đột phá. Cảnh tượng này một lần nữa khiến vô số người kinh ngạc đến ngây người. Đệ tử của Vũ Hoàng thật khủng khiếp. Hắn vừa giao chiến với vô mệnh thần tử mà còn có thể đột phá. Thánh nhân trung kỳ mà có thể đánh bại vô mệnh thần tử. Nếu hắn lại đột phá một cảnh giới nữa, sợ rằng vô mệnh thần tử sẽ không có cơ hội nào trước mặt hắn. Nghe được những lời này, trong mắt Lạc Vô Mệnh hiện lên một vẻ ảm đạm. Hắn bại dưới tay Trần Ninh. Điều đó thật là khuất nhục. Nhưng hắn đã nói rằng sau này sẽ không gây sự với Trần Ninh. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ hòa hợp với Trần Ninh. Với tính cách tự phụ của hắn, hắn chỉ càng thêm chìm đắm vào việc tu luyện. Cuối cùng, sẽ có một ngày hắn đánh bại Trần Ninh trên võ đài. Lạc Vô Hà bình tĩnh nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, nói, ngươi trạng thái cũng không tốt, chúng ta có thể tạm thời dừng lại, ngươi hãy điều tức trước đã. Lạc Khuynh Thành nghe vậy, trán hơi nhíu lại, nói, không cần như vậy, bất kể thắng bại, đều có phần không công bằng. Nàng là cao quý thần nữ, cũng có tính cách kiêu ngạo, dù cho không có hoàn toàn ở trong trạng thái tốt nhất, nàng vẫn muốn trực tiếp bắt đầu. Lạc Vô Hà cũng nhẹ gật đầu, tay trong cuốn lấy từng đạo thanh khí. Tại vị trí xương quai xanh, từng đạo thái nhất thần văn tái hiện. Hắn vừa xuất hiện đã thôi động thần văn, cho thấy thực lực của Lạc Khuynh Thành cũng không thể coi thường. Lạc thần kiếm vung lên, phát ra vô số đạo kiếm khí, tiếng nổ không ngừng bên tai. Lạc Vô Hà sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ một trường, đánh tan từng đạo kiếm khí lạnh lẽo. Lạc Khuynh Thành gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ nghiêm trọng. Nàng biết rõ, càng đi về phía sau, cơ hội của nàng càng ít, nàng chỉ có thể nhanh chóng đánh bại Lạc Vô Hà. Nếp kiếm Sơn Hà Túy, nàng lại một lần nữa vận dụng kiếm pháp kinh diễm, khiến cho Sơn Hà đảo lộn, kiếm quang thẳng tắp hướng về phía ngực Lạc Vô Hà. Phía sau, ánh mắt nàng ngưng lại, hiểu rõ uy lực của một kiếm này, nên không thể giữ lại. Tay trong thanh khí bay lên, mạnh mẽ ngăn cản kiếm. Tiếp theo, thanh khí bắt đầu phân giải kiếm quang, khiến kiếm quang đột nhiên tán loạn thành nhiều đoạn, không theo quy tắc, uy lực lập tức giảm đi. Đối diện, Lạc Khuynh Thành nắm chặt chuôi kiếm, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự chấn động. Tộc muội, ngươi không cần kiên trì nữa. Lạc Vô Hải nhắc nhở một câu, hắn nhìn ra đối phương đã rất khó khăn để chống đỡ. Nhất kiếm Sơn Hà Tý có thể nói là một kiếm chiêu tuyệt diệu. Lần trước khi Lạc Khuynh Thành vận dụng, nàng đã không chịu nổi mà ngã xuống võ đài. Lúc này, nàng đã thật sự lực bất tòng tâm, không còn sức tái chiến. Vì vậy, Lạc Khuynh Thành thản nhiên nhận thua, nói, ta thua, đa tạ. Lạc Vô Hà chắp tay đáp. Sau đó, hắn thong thả hạ đài. Thực tế, Lạc Khuynh Thành không cam tâm thua cuộc, nhưng nàng cũng nhận ra rằng mình không phải là đối thủ của Lạc Vô Hà. Khi hạ đài, ánh mắt đẹp của nàng liếc về phía Trần Minh, người đang trong quá trình đột phá. Nàng không kềm được nảy sinh một ý nghĩ. Có lẽ tiểu sư đệ này có thể đánh bại Lạc Vô Hà. Suy cho cùng, hắn đã vượt qua quá nhiều điều không thể. Cùng lúc đó, phần lớn khán giả đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đoàn thanh khí bên tay Lạc Vô Hà rốt cuộc là vật gì? Tại sao có thể phá giải kiếm chiêu của thần nữ? Không rõ ràng, Lạc Vô Hà từ trước đến nay vẫn thâm tàng bất lộ, lại còn từ khi ra khỏi Thông Huyền Thiên càng thêm kín đáo. Chắc hẳn hắn đang nắm giữ điều gì đó khó lường. Họ không hiểu nổi vì sao thần nữ Lạc Khuynh Thành lại thừa nhận thua cuộc như vậy. Càng khiến họ thắc mắc là Lạc Vô Hà rốt cuộc đã ngăn chặn một kiếm đó bằng cách nào. Chỉ có bốn vị hoàng trên đài cao thoáng chút đăm chiêu, dường như nhìn ra điều gì. Thiên Ưng Hoàng không kềm được, sắc mặt có chút lo lắng, cười nói, Lạc Vô Hà sở hữu minh kính chi tâm, tâm trí siêu quần. Không những thế, hắn còn có những thủ đoạn thần dị. Theo bản hoàng thấy, hắn đã vượt qua Lạc Vô Mệnh rồi. Lạc Vô Hà trong tay nắm giữ một luồng thanh khí thần dị, bất ngờ lại là hỗn loạn thanh khí. Đây vốn là một trong những nguyên lý tả ma đạo, có thể hóa giải các thủ đoạn và thần thông của đối phương. Những người nắm giữ loại năng lực này đa số đều sẽ rơi vào ma đạo. Tuy nhiên, Lạc Vô Hà lại có minh kính chỉ tâm, nên hắn có thể giữ vững bản tâm không bị loạn. Một vị hoàng đế khác chậm rãi mở miệng, thủ đoạn này hẳn là Lạc Vô Hà tại Thông Huyền Thiên mà có được cơ duyên. Hắn tu hành chỉ trong thời gian ngắn đã có thể thuận buồm xuôi gió như vậy. Người này e rằng luôn bị đánh giá thấp, Lời nói của vị hoàng đế này không chỉ rõ thời điểm mà còn không thu âm, do đó toàn trường đều nghe thấy. Vốn dĩ, những người trẻ tuổi trong thái nhất thần tộc cực kỳ ao ước có được tư cách tiến vào thông huyền thiên, giờ đây càng thêm ghi nhớ Lạc Vô Hà trong tâm trí. Thần tử Lạc Vô Mệnh thu được năng lực biến thái tại thông huyền thiên, càng đánh càng mạnh. Thần tử Lạc Vô Hà thu được năng lực cũng không hề kém hơn. Lúc này, những người ao ước có được tư cách tiến vào thông huyền thiên đạt đến mức độ chưa từng có. Bọn họ âm thầm quyết tâm rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, bọn họ cũng sẽ có được tư cách đó. Trong lúc này, Trần Minh cũng đang đến gần bước ngoặt cuối cùng của quá trình đột phá. Thể nội hắn như cự long lao nhanh, mênh mông nguyên khí dần dần hướng về bình tĩnh, nhục thân cũng hơi rung động, rốt cuộc vào một khoảnh khắc nào đó. Trần Minh đột nhiên mở mắt, hắn phun ra một ngụm trọc khí, khí tức bạo trướng, thánh nhân hậu kỳ, thái nhất thần tộc thế hệ trẻ tuổi cuối cùng so sức. Cuộc chiến ngay lập tức được mở rộng, kẻ thắng cuộc sẽ là giữa Vũ Hoàng đệ tử và Lạc Vô Hà, hai người đều vô cùng xuất sắc, một bên đã đánh bại Lạc Vô Mệnh, đệ nhất thần tử chưa từng bại trận, bên còn lại, được Thiên Ưng Hoàng chính miệng thừa nhận đã vượt qua Lạc Vô Mệnh. Không biết từ lúc nào, vị đệ nhất thần tử bách chiến bách thắng, giờ đây trở thành kẻ tham chiếu. Lạc Vô Mệnh lúc này nhìn về phía võ đài, nơi hai người đang giao chiến, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Ban đầu hắn đã khoe khoang rằng sẽ quyết đấu với Lạc Vô Hà trên võ đài cuối cùng, nhưng không ngờ rằng hắn lại không có cơ hội lên đài. Thậm chí, vị Thiên Ưng Hoàng mà hắn từng ngưỡng mộ cũng đã thẳng thắn công nhận Lạc Vô Hà đã vượt qua hắn. Tâm trạng Lạc Vô Mệnh trở nên phức tạp. Hai người kia, một người đã vượt lên trên, một người lại là kẻ xuất chúng đánh bại hắn. Hắn thậm chí không biết nên nghiêng về ai trong cuộc chiến này. Người nào thắng, hắn cũng đều không dễ chịu. Lúc này, cuộc quyết đấu cuối cùng có thể nói là vô cùng mong đợi. Ban đầu tưởng rằng Vũ Hoàng đệ tử có thể đánh bại Lạc Vô Mệnh, nhưng giờ đây lại khóa chặt thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Kết quả, Vô Hà thần tử lại có sức mạnh kinh người. Dù sao, cuộc tỉ thí này nháy mắt đã trở thành những hồi ức huyền diệu nổi lên. Lạc Vô Hà nhìn về phía Trần Minh, thân thiện cười nói, có thể đánh bại Vô Mệnh tộc huynh, thực ra ngươi mới là người thích hợp để giành chiến thắng trong cuộc tỉ thí này. Hắn tiếp tục thở dài nói, có lẽ ta cũng đã hứa với muội muội muốn thắng để nàng nhìn thấy, do đó ta sẽ dốc toàn lực ứng phó trong trận này. Trần Minh khẽ cười đáp, ngươi rất mạnh, từ trận đấu giữa ngươi và Lạc Hồng Diệp ta đã thấy được điều đó, ngươi không hề kém cạnh Lạc Vô Mệnh, nên ta luôn xem ngươi là đối thủ duy nhất. Thật sao? Vậy ta rất vinh hạnh. Lạc Vô Hà cười một tiếng, rồi nói tiếp, ngươi mới vừa đột phá, có muốn điều tức một chút không? Hay là chúng ta bắt đầu ngay? Trực tiếp bắt đầu đi. Trần Minh đáp với nụ cười, ngươi muốn thắng vì muội muội, còn ta thì không có lý do gì để không muốn thắng. Hiện tại, ta phải vì Khuynh Thành sư tỷ mà giành chiến thắng. Nói đến đây, cách đó không xa, gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành hiện lên một nét ửng đỏ. Nhưng trong sâu thẳm nội tâm, nàng vẫn cảm thấy vui vẻ. Nhiều thế hệ trẻ tuổi xung quanh không khỏi đố kỵ, ánh mắt đều đỏ lên. Họ chỉ hận mình có thiên tư quá thấp, không thể bái nhập vào Vũ Hoàng môn. Nếu không, họ cũng muốn được đồng môn với Trần Minh và thần nữ Khuynh Thành. Trên võ đài, Trần Minh dẫn chưa phóng ra một đạo chu tà thần lồi. Đối phương hỗn loạn thanh khí đã là ma đạo lực lượng. Có lẽ đây chính là cơ hội cho chu tà thần lồi. Trong hư không, một âm thanh thần thánh trang nghiêm vang lên, chu tà thần lôi bộc phát mạnh mẽ. Lạc Vô Hà khẽ nhúc nhích ánh mắt, tay áo vung lên, hỗn loạn thanh khí liền phiêu đãng bay lên, quấn quanh chu tà thần lôi, làm cho nó phân giải thành vô số mảnh vụn. Ngày sau đó, hắn vẫy tay một cái, một đạo long quyển phong bạo cuốn tới. Trần Ninh tâm niệm vừa động, thời gian đại đạo lập tức phát động, thời gian quay trở lại, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Lạc Vô Hà. Tay chỉ hướng hắn, phong mang lập tức lộ ra, nhưng kỳ lạ thay, hỗn loạn thanh khí lại quấn quanh ngón tay của hắn. Một cảnh tượng khó tin xảy ra, dù tay chỉ của hắn không hề có gì bất thường, nhưng đầu ngón tay lại phát ra cường hoành lực lượng, và cuối cùng bị phân giải thành mấy chục cỗ lực lượng khác nhau. Lạc Vô Hà lại một lần nữa, nhẹ nhàng hóa giải thế công của Trần Minh, hắn không khỏi lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách. Chỉ sau vài hiệp giao thủ, Trần Ninh nhận ra đối phương phòng ngự có thể nói là vô địch, không một giọt nước nào có thể lọt qua. Muốn công phá thanh khí kia, thật sự khó như lên trời. Người cái này, thanh khí dùng không hết sao? Trần Ninh có chút im lặng hỏi. Lạc Vô Hà cười đáp. Vô Hà bình thường tu hành còn tính khắc khổ, cho nên thanh khí này dự trữ còn nhiều lắm. Trần Ninh lắc đầu, cảm thấy thật sự khó giải quyết. Hắn hiện tại vẫn còn đang ở thánh nhân hậu kỳ. Nếu như không có đột phá, chỉ dựa vào tu vi thánh nhân trung kỳ để chiến đấu với Lạc Vô Hà, sợ rằng mới chỉ hai hiệp đã rơi vào thế hạ phong. Ngươi cái này phòng ngự quả thực vô địch, đừng nói là ta, ngay cả thánh vương cảnh cường giả cũng sẽ bị thanh khí của ngươi phân giải. Thật là đau đầu à? Trần Ninh lắc đầu cười khổ. Lạc Vô Hà nhẹ giọng mở miệng. Huynh đài không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi lúc này đã đạt được tư cách tiến vào thông huyền thiên. Với thiên tư của ngươi, tiến vào đó chắc chắn cũng sẽ có cơ duyên không kém gì Vô Hà. Ta đã rất chờ mong, nhưng mà đó là chuyện sau này. Hiện tại, vẫn là trước tiên đánh bại ngươi đã. Trần Ninh cười đáp. Lạc Vô Mệnh và Lạc Vô Hà đều có năng lực biến thái đến từ thông huyền thiên. Điều này khiến cho Trần Ninh vô cùng hứng thú. Huynh đài, trong suốt hành trình tỉ thí vũ đấu, Vô Hà gần như đều chỉ thủ không công. Nhưng nhìn thấy ngươi lại kích phát ra tâm huyết chiến đấu của Vô Hà, huynh đài, chiêu này thật đáng giá. Lạc Vô Hà khẽ cười nói. Sau đó, thái nhất thần văn sáng lên, một quyền oanh tới, sử dụng thái nhất thần quyền, cũng là pháp môn của thái nhất thần tộc. Rất nhiều tiểu bối đều đã từng tu luyện quyền này, bao gồm cả Trần Minh trong cuộc chiến trước đó với Lạc Vô Mệnh. Đối phương cũng đã từng vận dụng thái nhất thần quyền, nhưng lúc này, khi Lạc Vô Hạ oanh ra một quyền, quyền thế mãnh liệt rung chuyển cả trời đất. Trong mắt Trần Minh lóe lên một vệt lôi mang, Ất Mộc chín lôi, Chu Tả thần lôi, Quý Thủy âm lôi, ba loại thần lôi dần dần dung hợp, tạo thành một đoàn lôi mạnh mẽ, che phủ toàn bộ võ đài. Hai quyền va chạm với nhau, oanh, thiên địa cùng run rẩy, lôi mang tàn phá bừa bãi lan tràn, khuếch tán ra, phá hủy toàn bộ bình chướng. Trần Ninh có chút thở hổn hển, còn Lạc Vô Hà lúc này lại bình tĩnh như thường. Huynh đài, nếu như ngươi và Vô Hà có cùng cảnh giới, có lẽ vừa rồi một chiêu của ngươi, ta đã bại rồi. Lạc Vô Hà trịnh trọng nhìn về phía Trần Ninh, thể hiện sự tôn kính và coi trọng đối thủ. Thế nhưng, chiêu vừa rồi của ngươi, sau khi phát ra, lực lượng đã không đủ, lại không có cơ hội đột phá phòng ngự của Vô Hà. Lạc Vô Hà nhắc nhở, ôi, thật là chán nản, nguyên bản ta còn nghĩ đến việc đánh bại ngươi bằng những thuộc hạ của ta, cho bọn họ chút táo ngọt ăn, giờ thì phải sử dụng sức mạnh của chính ta rồi. Trần Ninh bất đắc dĩ thở dài. Hỏa nhãn kim tinh bỗng chốc sáng lên. Mỗi lần sử dụng thần thông này, hắn sẽ phải trải qua 3 ngày lạnh lẽo. Ban đầu định dùng để chỉ điểm cho Đinh Nghị và Lưỡng bọn họ, nhưng lúc này hắn không thể không sử dụng nó. Hỏa nhãn kim tinh giúp hắn khám phá mọi thiếu sót và lỗ hổng. Hắn biết rằng hỗn loạn thanh khí của Lạc Vô Hà chắc chắn có điểm yếu. Trần Ninh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm thấy sơ hở trong hỗn loạn thanh khí của đối phương. Thân ảnh hắn nhảy mắt biến mất tại chỗ, tiến đến bên trái Lạc Vô Hà. 3 màu lôi đoàn lại lần nữa ngưng tụ. Lạc Vô Hà cũng không dám khinh thường, hắn hiểu rõ uy lực của chiêu thức này, nên đã nâng tay, hỗn loạn thanh khí phiêu đãng lên. Vào lúc này, Trần Ninh bỗng dưng xuất hiện sau lưng Lạc Vô Hà, cười nói, không cần dùng sức mạnh của huynh đài, ta đây thanh khí không có góc chết. Lạc Vô Hà khẽ cười một tiếng, nhưng sau một khắc, nụ cười lại dần dần cứng đờ trên mặt hắn. Trần Ninh lợi dụng thời gian quay lại, xuất hiện sau lưng Lạc Vô Hà. Ngay sau đó, hắn nhấn một ngón tay, chạm vào phong môn phía trên, lập tức hỗn loạn thanh khí trên tay Lạc Vô Hà bỗng nhiên tiêu tán. Hắn biến sắc, lập tức lùi về phía sau. Trần Ninh tự nhiên không để hắn có cơ hội điều chỉnh. 3 màu lôi đoàn lại một lần nữa ngưng tụ và cuồng oanh tới. Lạc Vô Hà mất đi tối cường hỗn loạn thanh khí, lúc này để ngăn cản một chiêu này thật sự có chút gian nan. Nhưng thái nhất thần quyền của hắn không phải là chuyện đùa, hắn vẫn có khả năng không thua trận. Huynh đài là vô song thiên kiêu, vậy mà đã tìm ra được điểm yếu của Vô Hà trong hỗn loạn thanh khí. Bất quá, lần sau sẽ không có cơ hội này đâu. Lạc Vô Hà nghĩ rằng, chỉ cần hắn có thể ngăn cản lần công kích 3 màu lôi đỉnh này, lại có thể kéo dài khoảng cách, thì hỗn loạn thanh khí của hắn sẽ có thể tiếp tục vận dụng. Đến lúc đó, hắn vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Thật xin lỗi, Sẽ không có lần sau. Trần Ninh mỉm cười. Trên võ đài, một bóng hình khác của Trần Ninh lại xuất hiện. Hắn cùng lúc đồng thời vận dụng ba màu lôi đoàn từ hai phía. Đó chính là hỗn độn chi ảnh. Lúc này, Lạc Vô Hà mới lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Hắn cảm nhận được sức mạnh không hề yếu hơn Trần Ninh chân thân. Sắc mặt hắn không thể giữ được bình tĩnh. Tuy nhiên, Lạc Vô Hà vẫn không có ý định chán nản. Ngược lại, điều đó kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Ngươi không thể giữ vững được sao? Trần Ninh không kềm nổi lắc đầu. Lúc này, toàn trường chấn kinh bởi cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy, trên võ đài, một lần nữa xuất hiện một đạo thân ảnh của Trần Ninh. Lần này, đó không phải là hỗn độn chi ảnh. Hỗn độn chi ảnh đầu tiên có thể kế thừa 100% thực lực của hắn. Nhưng mỗi lần triệu hoán chỉ có thể kế thừa 50%. Do đó, khi xuất hiện đạo thứ ba, Trần Ninh cũng không phải là hắn ở hiện tại, mà là Trần Ninh của một giây trước. Ba đạo thân ảnh đồng loạt oanh ra ba màu lôi đình, lôi mang cuồn cuộn, bao trùm cả không gian của võ đài. Lạc Vô Hà không thể ngăn cản, bị lôi mang đánh bay ra ngoài, thậm chí bảo mệnh pháp bảo cũng bị phá hủy. Một khắc sau, toàn trường tĩnh mịch, kể cả Vũ Hoàng ở đài cao cũng không thể tin nổi nhìn về phía Trần Ninh. Một lúc sau, lão chỉ có thể đỏ mắt nói, đồ nhi của ta thật có thiên phú nghịch thiên. Thiên Ưng Hoàng sắc mặt càng tái xanh, thua, ngay cả Lạc Vô Hà cũng thua. Trần Ninh rốt cuộc là cái quái thai gì? Một thánh nhân trung kỳ tham chiến, lại còn thuận đường đột phá một cảnh giới, cầm lấy danh hiệu quán quân trong võ đấu, thực sự là quá mức. Lạc Khuynh Thành nhìn thân ảnh tuấn giật, phi phàm của Trần Ninh, đôi mắt đẹp cũng sáng lóng lánh. Nhiều thế hệ trẻ tuổi thái nhất thần tộc đều lần lượt hướng về hắn bằng ánh mắt kính sợ. Lần này, Trần Ninh đã dùng sức mạnh tuyệt đối, cường thế giành lấy quán quân. Hắn chính là người chói mắt nhất trong hôm nay. Tuy nhiên, lúc này, Trần Ninh cũng không tốt lắm. Hắn vừa mới nắm giữ thời gian đại đạo, dù cho có cảm giác lực đề thăng, nhưng vẫn chỉ có thể vận dụng một cách có hạn. Nghĩ muốn hoàn thành màn công kích khác biệt thời gian cùng một chỗ, quả thực là khó khăn vô cùng. Lúc này, Trần Ninh bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Hắn cảm thấy một tơ một hào sức lực cũng không còn. Đây chính là thời điểm biểu hiện của hắn. Nạp Lan Giao, Đinh Nhị Lưỡng, Tiết Nhượng lần lượt xông lên võ đài, dìu hắn đứng dậy. Đinh Nhị Lưỡng và Tiết Nhượng rất thức thời, không khiêng lấy Trần Ninh, mà giao cho Nạp Lan Giao làm việc đó. Chúc mừng khôi thủ, ngươi đã giành được thái nhất thần tộc võ đấu. Bạch Tử Vũ mỉm cười nói, đồng thời, ánh mắt hắn cũng lướt qua một tia chấn động. Cuối cùng, thủ đoạn kinh thiên động địa của khôi thủ đã được thi triển, có thể nói là điều cấm kỵ. Lúc này, những người thuộc chỉ xích thiên nhai đều có chút kinh hãi. Rốt cuộc, Thành Mộc Thánh Vương, người phụ trách lần này võ đấu, chậm rãi tiến lên và tuyên bố. Lão Phu tuyên bố, người đầu tiên của lần này võ đấu chính là Trần Ninh. Ngay lập tức, một tràng tiếng hoan hô vang lên như sấm rền. Những người từng bị Trần Ninh đánh bại cũng lần lượt cảm thấy thoải mái. Dù sao, bại bởi quán quân cũng là điều rất bình thường. Nghe thấy tiếng hoan hô chấn động lòng người, Trần Ninh cuối cùng cũng buông lỏng, đầu tựa vào cổ trắng ngọc của Nạp Lan Giao, người thấy mùi thơm nhàn nhạt, cảm giác dã rời như muốn ngủ. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể ngủ, còn có phần thưởng thuộc về người đào danh chưa công bố, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn biết rõ ban thưởng lần này là vật gì. Đồng thời, điều này cũng là điều mà tất cả mọi người có mặt tại đây đều vô cùng mong đợi. Theo lời Thanh Mộc Thánh Vương, lần ban thưởng cho quán quân này là một sự kiện lịch sử hiếm có, thực sự làm tăng cảm giác kỳ vọng của mọi người. Thanh Mộc Thánh Vương nhận thấy sự hiếu kỳ của mọi người, liền cười ha hả nói, đã ai nấy đều đang chờ mong ban thưởng cho người đầu danh. Vậy thì bây giờ ta sẽ công bố, nhưng không phải do Lão Phu tự công bố đâu. Chỉ vừa dứt lời, một âm thanh ôn hòa vang lên. Nghe thấy giọng nói này, những người ngồi trên đài cao đều khẽ giật mình, rồi lần lượt đứng dậy, chăm chú nhìn vào bóng dáng đang bước tới. Đó chính là tộc trưởng thái nhất thần tộc. Dĩ nhiên, Vũ Hoàng vẫn ngồi yên tại chỗ, không hề đứng dậy. Gặp qua tộc trưởng, vô số tiểu bối không khỏi cảm thấy kích động, đồng loạt hành lễ cung kính với tộc trưởng. Họ không ngờ rằng tộc trưởng sẽ tự thân công bố tên ban thưởng lần này. Lạc Vô Mệnh lúc này càng nắm chặt quyền lực hơn. Khi Trần Ninh cướp đi vinh quang thuộc về hắn, tộc trưởng thái nhất từ trong hư không bước ra, vuốt râu cười nói, hôm nay ban thưởng cho người đầu danh trong cuộc võ đấu này sẽ do bản tọa công bố, để khích lệ hậu bối của ta dũng cảm tiến bộ. Phần thưởng lần này, chính nhà bản tọa tạo ra cho hắn một thần mạch. Nghe xong, một số tiểu bối không hiểu đó là gì. Nhưng tại đây, nhiều thánh vương đều cảm thấy kinh hãi. Bao gồm cả đài cao, các tam hoàng như Thiên Ưng Hoàng đều biến sắc. Tộc trưởng, Thiên Ưng Hoàng trầm ngâm nói, người này rốt cuộc không phải tộc nhân của ta. Ngài vì hắn mà tố tạo thần mạch, e rằng có chút không thỏa đáng. Thần mạch còn cao quý hơn cả thần văn. Thần văn chỉ cần có thần chi huyết thống là có thể tu hành nắm giữ. Nhưng thần mạch thì chỉ có các thần tộc chuyển nhân mới được đãi ngộ. Sau khi tố tạo thần mạch, sẽ thu hoạch được một chút thần lực mỏng manh, có thể nghiền ép cả thánh nhân với lực lượng cao hơn. Chỉ có người trong tộc mới có tư cách được tạo ra thần mạch. Mặc dù phần lớn người thái nhất thần tộc đều có thần chi huyết mạch, nhưng thực ra đó chỉ là huyết thống, trong khi thần mạch chính là lột xác kinh mạch thành thần mạch. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể tố tạo thần mạch. Chỉ có đương đại tộc trưởng và thần linh mới có tư cách này. Thế gian tu hành, cho dù có cường đại đến đâu, cũng chỉ là thân thể phàm trần. Tố tạo thần mạch chính là bước đầu tiên để lột xác thành thần. Đẳng cấp ban thưởng này thực sự chưa từng có. Thậm chí, điều này như thể thừa nhận Trần Ninh chính là thái nhất thần tộc truyền nhân. Vì vậy, nhiều người đều có ý kiến rất lớn, nếu Lạc Vô Mệnh và Lạc Vô Hà thắng được điều này, bọn hắn sẽ không có gì để dị nghị. Nhưng Vũ Hoàng, suy cho cùng, không phải là dòng dõi của thái nhất thần tộc, mà chỉ là một người bên ngoài. Việc tố tạo thần mạch cho người bên ngoài có thể coi là một chuyện làm rúng động cả thiên hạ. Quyết định của thái nhất tộc trưởng đã gây ra sóng to gió lớn. Hôm nay, ngoài hai tôn hoàng còn lại, cũng đều không tán đồng với ý kiến này. Trong số đó, Thiên Ưng Hoàng mang tâm trạng oán giận sâu sắc, thẳng thắn nói, tộc trưởng, ngài đem thần mạch tố tạo cho Trần Ninh, chẳng khác nào đả thương trái tim của vô số tiểu bối trong tộc. Ồ, Vũ Hoàng bĩu môi, nở nụ cười, trước đây đã cho Đổ Nhi ta tham gia, điều đó có nghĩa là đã thừa nhận Đổ Nhi ta là người của tộc. Nếu như bây giờ chiếm khôi, lại muốn coi đó là chuyện khác, không cho Đổ Nhi ta phần thưởng, vậy thì uy nghiêm của tộc ta sẽ để ở đâu? Nghe vậy, Thiên Ưng Hoàng có chút nghẹn lời. Một vị hoàng khác liền hỏi, Vũ Hoàng, ngươi từ khi nào lại quan tâm đến uy nghiêm của tộc? Dù sao, việc này bản hoàng tuyệt đối không đồng ý. Ngươi không đồng ý? Vũ Hoàng không những không tức giận mà còn cười nói, đến, ngươi cùng lão hủ đi một chuyến, ngươi muốn làm gì? Cái này có thể là trước mặt tộc trưởng, đừng có mà làm ẩu. Tôn hoàng kia lập tức hoảng sợ. Vũ Hoàng gần đây không còn gây rối, khiến hắn lãng quên nỗi sợ hãi từng bị Vũ Hoàng chi phối. Lúc này, Vũ Hoàng một tay quăng vạt áo của Tôn Hoàng đó, liền tóm lấy hắn, còn thể thống gì? Ngươi như vậy còn thể thống gì? Tôn Hoàng đó cầu cứu nhìn về phía Thiên Ưng Hoàng và một vị hoàng khác, thấy bọn họ đều như không thấy gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía thái nhất tộc trưởng, tốt, không nên làm ầm ĩ, tuổi đã cao, trước mặt nhiều vãn bối của tộc. Giống kiểu gì? Thái nhất tộc trưởng lên tiếng, Vũ Hoàng, nhưng vẫn không buông tay. Ngươi làm cái gì? Tộc trưởng đã lên tiếng. Ngươi còn muốn gây sự sao? Là các ngươi gây sự, hay là lão hủ đang gây rối? Nhân gia tộc trưởng đã nói rõ ban thưởng. Nếu vì các ngươi mà cản trở khiến Đồ Nhi ta không thể nhận được, thì lão hủ sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Vũ Hoàng, chuyện bên trong tộc, ngay cả tộc trưởng cũng không thể một mình quyết định, mọi việc đều phải biểu quyết chung. Thiên Ưng Hoàng muốn mở miệng hòa giải, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Vũ Hoàng cắt ngang. Còn ngươi nữa, ngươi có thể quên võ đấu đã bắt đầu như thế nào không? Nếu ngươi dám thay đổi ý kiến, lão hủ sẽ không ngần ngại mưu phản thái nhất thần tộc, và tính mạng của ngươi cũng sẽ không an toàn. Nghe vậy, trong lòng Thiên Ưng Hoàng chợt run lên. Quả thật, Vũ Hoàng có thể làm được điều đó. Vì vậy, hắn chỉ có thể im lặng không nói, ngầm thừa nhận mình đứng về phía Vũ Hoàng. Đủ rồi, thái nhất tộc trưởng sắc mặt lạnh lùng, nói, Vũ Hoàng, tính tình của ngươi không nên lớn như vậy. Hơn nữa, đây là ban thưởng đã được định trước, Thiên Ưng Hoàng bọn họ chỉ là không biết nguyên do, có thể là cổ hủ, nhưng điều này không phải là lý do để ngươi rút kiếm đối mặt với họ. Trước mặt ta và các tiểu bối trong tộc, ngươi thật sự dám nói những lời này? Thái nhất tộc trưởng băng lãnh nhìn Vũ Hoàng một cái, lại nói, được rồi, các ngươi đừng có tranh luận nữa, ban thưởng này đã được xác định. Trần Ninh đã là đệ tử của Vũ Hoàng, cũng là tộc nhân của ta, dù không phải dòng chính, cũng không thể vì vậy mà bị bỏ qua. Tộc trưởng nói rất đúng, Thiên Ưng Hoàng và các vị hoàng khác đều gật đầu. Thật không ngờ, sau khi Vũ Hoàng hung hăng cản quấy, lại có thể đem ban thưởng này định cho Trần Ninh. Thái Nhất tộc trưởng mỉm cười đi tới bên Trần Ninh, nói, tiểu gia hỏa, sau khi ngươi tu chỉnh tốt, hãy đến tìm ta, ta sẽ vì ngươi tố tạo thần mạch, đà tạ tiền bối, ta muốn đi ngay bây giờ. Trần Ninh, đây là lần đầu tiên đối diện với những nhân vật lớn như vậy. Hắn cảm thấy mình đang đứng trên đỉnh cao của hạo thổ. Bên dưới là chư thần, chính là các tộc trưởng tôn quý nhất của thần tộc. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, chẳng bằng bây giờ tiếp nhận ban thưởng. Ngươi thật sự là tính nóng vội. Thái Nhất tộc trưởng cười nói, tốt, vậy thì hôm nay. Nói xong, Thái Nhất tộc trưởng giơ tay lên, từng đạo nguyên khí màu trắng sữa chảy vào toàn thân Trần Ninh, phục hồi cơ thể hắn. Ngươi hiện tại đã có chút thể lực, hãy theo ta đi. Tộc trưởng nói, hắn hướng về phía trước cất bước, một bước nữa, liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Trần Ninh cảm thấy lực lượng tạm thời đã đủ, miễn cưỡng theo kịp, cũng đi theo mà đi. Vì vậy, trận võ đấu này cũng coi như đã kết thúc. Thiên Ưng Hoàng lúc này đứng dậy, nhìn về phía Lạc Vô Hà đang tu luyện, ở cách đó không xa, nói, lần này tộc ta tổ chức võ đấu, rất nhiều tiểu bối trong võ đấu đã khiến bản hoàng cảm thấy kinh diễm. Bản hoàng muốn thu nhận một đồ đệ, dốc sức tương trợ. Nghe vậy, rất nhiều trẻ tuổi tộc nhân đều vui mừng. Thế nhưng, họ biết rõ rằng Ưng Hoàng có ý định chọn Vô Hà thần tử. Ánh mắt của hắn đã nói rõ điều đó. Lúc này, Thanh Mộc Thánh Vương cười nói, Ưng Hoàng muốn thu đồ đệ thực là việc vui, nhưng Vô Hà thần tử đã được tộc trưởng chỉ điểm, nên mời Ưng Hoàng tìm một đồ đệ khác. Nghe những lời này, sắc mặt Thiên Ưng Hoàng lập tức trở nên u ám, cuối cùng rơi vào đường cùng. Hắn đành phải thu nhận Lạc Vô Mệnh. Nguyên bản hắn rất coi trọng Lạc Vô Mệnh, nhưng không ai nghĩ rằng Lạc Vô Hà và Trần Ninh lại vượt trội hơn hẳn, hoàn toàn khiến Lạc Vô Mệnh bị bỏ lại phía sau. Tại một tòa đình viện không được chú ý lắm, Trần Ninh nhắm mắt ngồi, sau lưng hắn Thái Nhất tộc trưởng không vội vã ra tay mà nhắc nhở, quá trình này rất gian nan, lột xác thành thần là bước đầu tiên, yêu cầu nhân tâm phải rất kiên nhẫn. Nghĩ đến việc tạo thần mạch, hắn biết rằng cần phải đánh nát nguyên bản kinh mạch. Đây là một nỗi thống khổ lớn, cần thiết có một ý chí cường đại. Tiền bối, ngài yên tâm, ta sẽ ra tay. Ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, quyết không từ bỏ mục tiêu. Ta có thể chịu đựng được. Trần Ninh kiên định mở miệng. Thái Nhất tộc trưởng lại cười nói, Hắc Ám thần tộc là một cự vật khổng lồ, muốn dung chuyển nó lại còn khó hơn so với việc tạo thần mạch. Tiền bối không phải đang giúp ta sao? Trần Ninh cười lớn, Thái Nhất tộc trưởng lại nghiêm mặt, nói, ồ, ngươi cho rằng ta đang giúp ngươi. Có thể ban thưởng này đã được định sẵn từ trước, không phải vì ngươi mà có. Bất kể là ngươi hay Vô Hà, Vô Mệnh nếu giành được đầu danh, thì đều có thể nhận được ban thưởng này. Nếu như tiền bối thật sự không muốn giúp ta, thì hoàn toàn không cần dây dưa vào nhân quả này. Có Thiên Ưng Hoàng bọn họ làm trái lại, ban thưởng này sẽ không rơi vào tay ta đâu. Có thể ngươi sư phụ đã sử dụng sức mạnh của ta tộc để áp chế ta. Thái Nhất tộc trưởng bất đắc dĩ mở miệng, ngài không phải đánh không lại sư phụ ta, cuối cùng giải quyết dứt khoát vẫn là do ngài. Ồ, Thái Nhất tộc trưởng nở nụ cười, vậy ngươi nói xem, ta vì sao phải giúp ngươi? Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta Thái Nhất Nhất tộc và Hắc Ám thần tộc không có thù oán, trước đây có thể không có, nhưng về sau thì có thể sẽ xuất hiện. Ha ha ha, ha ha, lời của tiểu gia hỏa ngươi làm ta không hiểu. Thái Nhất tộc trưởng lắc đầu, bất kể nói thế nào, tiền bối nguyện ý giúp ta, vãn bối vô cùng cảm kích. Trần Ninh trịnh trọng chắp tay hướng Thái Nhất tộc trưởng. Một lát sau, Thái Nhất tộc trưởng nói, Hắc Ám thần tộc muốn gây ra hạo kiếp, khi đó cả hạo thổ đều sẽ sinh linh đổ thán. Sự việc này quá lớn, không phải chỉ mình Thái Nhất Nhất Nhất tộc có thể ngăn cản. Và muốn gây ra tai họa lớn này, không chỉ là Hắc Ám thần tộc. Hội nhấc lên chư thần chi chiến sao? Trần Ninh có chút hiếu kỳ hỏi. Khó nói, Thái Nhất tộc trưởng trầm ngâm một lát rồi cười nói, tốt, ta sẽ vì ngươi tố tạo thần mạch. Một lát sau, Thái Nhất tộc trưởng lại bổ sung, việc tố tạo thần mạch cho ngươi còn có một mục đích khác. Trong lần thông huyền thiên chi tranh này, các đại thần tộc truyền nhân cũng sẽ đến. Nếu ngươi không có thần mạch, sẽ không có tư cách tranh đấu cùng bọn họ. Tiền bối, danh từ Thông Huyền Thiên đã trở thành một điểm rất tò mò trong tâm trí Trần Minh. Nó thường xuyên được nhắc đến, hơn nữa lại là phần thưởng cho những người đứng trong tứ cường. Trần Minh, Lạc Vô Hà, Lạc Vô Hà, Lạc Vô Mệnh, Lạc Khuynh Thành, tất cả đều đạt được tư cách vào Thông Huyền Thiên. Ngoài ra, hai đạo thủ đoạn quỷ dị, khó lường của Lạc Vô Hà và Lạc Vô Mệnh cũng được thu hoạch trong Thông Huyền Thiên, càng khiến Trần Minh thêm phần hiếu kỳ. Rốt cuộc đó là một nơi như thế nào? Thái Nhất tộc trưởng cười nói, Thông Huyền Thiên là thượng cổ thần ma chiến trường, hiện nay là một tiểu thế giới độc lập, do 8 chi thần tộc thuộc Hạo Thổ duy trì vận hành, chúng ta Thái Nhất thần tộc cũng là một trong số đó sao? Trần Minh hỏi, cũng không hẳn như vậy, Thái Nhất tộc trưởng đáp, Thái Nhất thần tộc so với 8 chi thần tộc vẫn còn quá nhỏ bé, nhưng trong 8 chi thần tộc, hơn phân nửa đều duy trì cơ duyên này và chia sẻ với các thần tộc khác, vì vậy tộc ta cũng có một danh ngạch, nguyên lai là như vậy. Trần Ninh lại nghĩ đến một chuyện, hỏi tiếp, trong 8 chi hạo thổ, thần tộc cường đại nhất hẳn là Hắc Ám thần tộc, đúng không? Không sai, Thái Nhất tộc trưởng vuốt râu và cười nói, trong Thông Huyền Thiên có vô số cơ duyên, không thiếu những tạo hóa có thể cải mệnh nghịch thiên. Vô Hà và Vô Mệnh đều có vận khí tốt, đều thu được một phần cơ duyên lớn lao cho chính mình. Nói đến đây, Trần Minh không khỏi cảm thấy mong đợi. Thái Nhất tộc trưởng nói, nếu người muốn dung chuyển Hắc Ám thần tộc, lần này Thông Huyền Thiên cần thiết phải nắm chắc, tìm ra duy nhất cơ duyên thuộc về ngươi, vãn bối ghi nhớ. Trần Minh vuốt cằm đáp, sau đó hắn bắt đầu quá trình tố tạo thần mạch. Quả nhiên như Thái Nhất tộc trưởng đã nói, quá trình này cực kỳ gian nan, cảm giác thống khổ như có một con mãnh thú đang thôn phệ hắn từ trong ra ngoài, hắn cảm thấy sống không bằng chết. Trần Minh cắn răng, sắc mặt trắng bệch, mà việc đánh nát kinh mạch chỉ là bước đầu tiên, gian nan nhất chính là giai đoạn sau khi tố tạo, chỉ có nhờ vào chân long chi thể cứng cỏi, hắn mới miễn cưỡng chịu đựng được những cơn đau đớn trong quá trình tố tạo. Khi Trần Minh mở mắt lần nữa, toàn thân hắn đều cảm thấy xé nát đau đớn, hắn hung hăng hít vào một hơi, cố gắng đứng dậy, mồ hôi đã sớm làm ướt quần áo của hắn. Nhưng khi cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, trên mặt Trần Minh không kềm nổi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn thông qua nội thị, nhìn thấy trong thể nội đã xuất hiện một đầu kim quang, chói mắt của thần mạch. Trong đó, có một chút thần lực nhàn nhạt mỏng manh đang được hình thành, thành công. Trần Minh thử kích hoạt dòng thần lực đó, nhưng lại phát hiện muốn tu luyện ra một luồng thần lực mỏng manh thì tiêu hao nguyên lực, hầu như là cấp số nhân. Dù hắn sở hữu song sinh khí hải với dung lượng cực kỳ kinh người, nhưng một luồng thần lực đã gần như tiêu hao sạch nguyên khí trong khí hải. Trần Ninh không dám thử lại, lúc này thân thể hắn còn hơi suy yếu, cần phải điều chỉnh lại. Hắn nhìn xung quanh, Thái Nhất tộc trưởng đã không còn ở đây. Tiểu Đồng, người hầu cận của Thái Nhất tộc trưởng, thấy Trần Minh tỉnh lại, liền nói, tộc trưởng nói rằng, ngươi phải trở về để thích ứng với thần mạch, cự ly đến Thông Huyền Thiên chỉ còn lại một tháng. Đa tạ, Trần Ninh cảm ơn hắn, sau đó, hắn rời khỏi tòa đình viện này. Ngươi xem đi, lão hủ đã sớm nói, đồ đệ của ta là người phi phàm, đến cả việc tố tạo thần mạch khó khăn mà còn có thể vượt qua. Một người trong khe núi nói, Vũ Hoàng nâng một vò rượu lên, thoải mái cười nói, Thái Nhất tộc trưởng cũng gật đầu tán thành, quả thật là bất phàm. Dù rằng việc tố tạo thần mạch là bước đi cần thiết của thần tộc truyền nhân, nhưng có thể hoàn toàn không cần ngoại lực tương trợ mà vẫn hoàn thành, thật sự đáng kinh diễm. Còn không phải ta đã dặn đi dặn lại để ngươi không nên dùng ngoại lực phụ trợ sao? Đồ đệ của ta cần phải tự mình vượt qua nỗi thống khổ khi tố tạo thần mạch. Đôi mắt giả nua của Vũ Hoàng lấp lánh tinh quang, dựa vào ngoại lực để vượt qua nỗi thống khổ khi tố tạo thần mạch là một chuyện, nhưng tự mình vượt qua lại hoàn toàn khác biệt, như trời với đất. Lúc Thái Nhất tộc trưởng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, đột nhiên hỏi, nghe nói Ưng Hoàng đang kéo ngươi vào, có thể không phải sao? Hắn đánh cược với lão hủ xem đồ đệ ta có thể đoạt khôi hay không, kết quả là khiến gương mặt già nua của hắn rung động không ngừng. Ngươi không biết đâu, cuối cùng gương mặt hắn xanh như tàu lá, thật là rời đá đập chân mình. Thái Nhiếp tộc trưởng thở dài nói. Thái Nhiếp tộc trưởng khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục lắng nghe âm thanh róc rách của nước chảy. Ngươi không xử trí hắn sao? Vũ Hằng hỏi. hắn chỉ là lôi kéo ngươi, lại không có gì gây bất lợi cho tộc ta. Vì vậy ta không có lý do để xử trí hắn, Thái Nhất tộc trưởng trả lời. Bất quá, đây cũng là một tin tốt, ngay cả Ưng Hoàng cũng nhận định giữa ngươi và ta có sự bất hòa, vì vậy, người ngoài tộc sẽ càng tin tưởng vào điều đó. Ngươi tâm tư quá sâu, lão hủ không muốn sống mệt mỏi như vậy đâu. Vũ Hoàng bĩu môi nói, lão hủ chỉ muốn chứng kiến đồ nhi của ta vượt qua mọi thử thách, nghiền ép tất cả địch thủ. Đồ nhi của ngươi rất không tệ, hắn giống như 1000 năm trước, khi còn đang tu hành tại Hạo Thổ, tương lai chắc chắn sẽ có một chỗ đứng trong vị trí chí cao. Thái Nhất tộc trưởng thở dài, đáng tiếc, thời gian mà hắn có được lại quá ít, hạo kiếp sắp đến, làm sao có thể thuận lợi. Ta nói ngươi, lão hỗn đản, nói như vậy mà còn không tin vào đồ nhi ta sao? Vũ Hoàng tức giận nói. Thái Nhất tộc trưởng khẽ cười rồi nói, trước hết không nói đến hạo kiếp sắp đến, chỉ cần nói đến lần này Thông Huyền Thiên có những nhân vật ra sao thì có chút đau đầu a. Nói đến đây, Vũ Hoàng vốn luôn không sợ trời sợ đất cũng im lặng. Lần này bốn kiểu gia hỏa của Thái Nhất thần tộc đến Thông Huyền Thiên hung hiểm vạn phần, một nửa là bởi vì Thông Huyền Thiên vốn là nơi cơ duyên và nguy nan song hành, nửa còn lại là hiện nay ở Hạo Thổ, nơi ánh sáng đại thế xuất hiện rất nhiều nhân vật kinh thế. Lạc Vô Mệnh cùng Lạc Vô Hà tại Thái Nhất thần tộc quả thực không ai sánh kịp, nhưng nếu đem họ thả vào Thông Huyền Thiên cạnh tranh với rất nhiều hậu bối, họ chỉ có thể bước đi trong dòng chảy. Trong 8 đại thần tộc đều có những tiểu bối xuất sắc có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy, đây là một thời đại vô cùng huy hoàng. Do đó lần này trong cuộc tranh tài Thông Huyền Thiên, Hắc Ám thần tộc có khả năng sẽ lợi dụng cơ hội này để diệt trừ 4 kiểu gia hỏa của Thái Nhất thần tộc nhằm trả thù cá nhân. Đây cũng chính là điều mà Thái Nhất tộc trưởng lo lắng. Cái này sự tình trách ta, ta sẽ căn dặn đồ nhi của ta để hắn bảo hộ Khuynh Thành cùng mấy người. Ai, khó được a, ngươi còn biết nhận sai. Thái Nhất tộc trưởng lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn Vũ Hoàng. Phía sau Vũ Hoàng đã tỏ ra không kiên nhẫn nói, nếu đồ nhi ta không phải những kẻ địch thủ kia, lão hủ cũng sẽ cảnh cáo bọn tiểu bối Hắc Ám thần tộc rằng bất cứ ai dám hại đến tính mạng của ta tộc Oa tử, ta sẽ tìm bọn hắn sư phụ báo thù. Dù sao ta cũng cùng ngươi bất hòa, cho dù ta có mưu phản Thái Nhất cũng vậy, ngươi cảm thấy đây là việc ngươi có thể làm ẩu sao? Thái Nhất tộc trưởng lắc đầu nói, trong Thông Huyền Thiên vốn dĩ đã có rất nhiều tử thương, ngươi nếu thật sự trả thù thì tộc ta sẽ không còn cơ hội đến Thông Huyền Thiên nữa. Gặp Thái Nhất tộc trưởng nghiêm túc như thế, Vũ Hoàng cũng không còn gì để nói nữa. Thời gian 1 tháng trôi qua thật nhanh. Trong khoảng thời gian này, Trần Ninh đã hoàn thành việc phù hợp với thần mạch. Qua nhiều nỗ lực không ngừng, hắn cũng đã tích lũy được thần lực trong thần mạch. Mặc dù đã sở hữu Thái Nhất thần mạch, nhưng thần văn của hắn vẫn là Hắc Ám thần văn, không hề xung đột. Trong suốt quá trình tu luyện, tất cả như nước chảy về biển cả. Đồng thời, cảnh giới Thánh Nhân hậu kỳ của hắn cũng đã vững chắc hơn. Trong suốt tháng qua, Trần Ninh thường xuyên trở về dưới thác nước để tu hành, gia tăng cảm giác lực và củng cố khả năng điều động lực lượng của bản thân. Lúc này, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với 1 tháng trước. Không lâu sau, Trần Ninh triệu tập tất cả người của mình và dặn dò bọn họ đối với nhóm chỉ xích thiên nhai. Hắn nói rằng có thể tự do hành động, bởi chuyến đi của hắn chưa chắc sẽ nhanh chóng trở về. Hoa La và Tiểu Hòa Thượng sẽ tạm thời ở lại Thái Nhất thần tộc. Nơi đây có nhiều cao nhân và nhiều người trong số họ có thể cùng Tiểu Hòa Thượng bàn luận về thiền. Còn về Hoa La, Trần Minh muốn mang nàng theo, nhưng tiếc rằng tư cách vào Thông Huyền Thiên của nàng có hạn. Hơn nữa, trong đó còn có vô vàn nguy hiểm, Trần Minh không muốn để nàng mạo hiểm. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho những người bên cạnh, Trần Minh lặng lẽ chờ đợi Thông Huyền Thiên mở ra. Vào một ngày, Lạc Khuynh Thành, Lạc Vô Hà và Lạc Vô Mệnh cùng nhau đến gặp hắn. Đối với Trần Ninh, Lạc Vô Mệnh tuy vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng trước mắt hắn không phải là đối thủ. Vì vậy hắn chỉ chắp tay tượng trưng rồi rời khỏi tòa cung điện này, không biết đi đâu. Lạc Vô Hà giải thích, Trần huynh đệ, là tộc trưởng gọi chúng ta đến. Rất nhanh, người sẽ dẫn chúng ta đến Thông Huyền Thiên. Tộc trưởng muốn chúng ta tăng cường tình nghĩa. Nói thẳng ra có chút không giới hạn à? Trần Ninh lắc đầu cười nói, Lạc Khuynh Thành cũng có cảm giác như vậy. sắc mặt khá bất đắc dĩ. Lạc Vô Hà dường như đã quen với việc này, cũng không cho rằng có gì lạ. Kết quả là ba người ngồi xuống rồi bắt đầu nhìn nhau, thỉnh thoảng họ có trao đổi với Lạc Vô Hà. Cuối cùng Trần Minh không chịu được bầu không khí ngột ngạt này, liền thốt lên: "Không bằng chúng ta chơi chút gì đó đi, Trần huynh đệ muốn ném thẻ vào bình rượu hay bắn tên?" Lạc Vô Hà giật mình hỏi: "Lẽ ra bọn họ là những người tu hành, gần như đã từ bỏ mọi trò giải trí, bất kể là ném thẻ vào bình rượu hay bắn tên, với thực lực của bọn hắn, chơi một chút thì biến thành đoạt sức, huống hồ, lại còn là bách phát bách trúng." Trần Ninh lắc đầu nói: "Đương nhiên không phải, chúng ta chơi một trò gì có ý nghĩa?" Nói xong, Trần Ninh chuẩn bị một phen. Hắn từ trong túi không gian lấy ra một ít tài liệu, khắc ra 54 lá bài poker. Lạc Vô Hà và Lạc Khuynh Thành đều mở to mắt, nhìn Trần Ninh bận rộn. Cuối cùng, Trần Ninh đặt 54 lá bài lên mặt bàn. "Tốt, chúng ta muốn chơi một trò chơi, gọi là đấu tộc trưởng. Quy tắc rất đơn giản, mỗi vòng bắt đầu sẽ gọi tộc trưởng sẽ lật 3 tấm át chủ bài, rồi có quyền ưu tiên ra bài. Hai người chọi một, cuối cùng, ai ra bài trước sẽ thắng." Trần Minh đầy phấn khởi giới thiệu quy tắc. Hai vị đều là thần tử và thần nữ cấp bậc, thiên tư thông minh, nên lý giải cũng không khó. Chỉ là, cái tên trò chơi lại khiến họ giật mình. "Trần huynh đệ, tộc trưởng có thân phận tôn quý, không thể mạo phạm." Lạc Vô Hà có chút do dự: "Đừng có cứng nhắc như vậy, ngược lại tộc trưởng gọi các ngươi đến, để cùng ta tăng cường tình cảm. Nếu như các ngươi không chơi, tình cảm cũng sẽ không có cơ hội phát triển. Đến lúc đó, tại Thông Huyền Thiên, nếu chúng ta không ăn ý, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngươi tự mình cân nhắc đi." Lạc Vô Hà nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định: "Trần huynh đệ, vậy chúng ta chỉ chơi một hồi. Chuyện hôm nay ngàn vạn lần đừng có truyền ra ngoài. Yên tâm đi, vừa mới bắt đầu, vì là lần đầu tiên tiếp xúc với trò chơi mới lạ này." Hai người còn có chút bỡ ngỡ, nhưng mà sau khi chơi liên tiếp vài vòng, họ đã không thể dừng lại. Lạc Vô Hà càng ngày càng vứt bỏ vẻ thanh lãnh và trầm ổn của một thần tử, đứng dậy và hăng hái lật bài, nói: "Bốn cái hai, các ngươi không có à?" "Không có, đầu lĩnh." Thấy thế, Lạc Vô Hà liền ném hai lá bài còn lại trong tay, miệng thì nói 23, rồi thỏa mãn ngồi xuống. Lạc Khuynh Thành nhíu mày nói: "Không phải đi, hai lá ba ngươi cũng muốn hống sao, thất lễ." Lạc Vũ Hà cười nhạt một tiếng. Thời gian trôi qua thật nhanh, rõ ràng chỉ nói chơi một hồi, mà lại đã liên tục đánh mấy canh giờ. Khi màn đêm buông xuống, Lạc Vũ Hà và Lạc Khuynh Thành thậm chí còn chưa thỏa mãn với trò chơi vừa rồi. Ba người đã rút ngắn khoảng cách với nhau. "Vô Hà huynh, ngươi đã từng đi qua Thông Huyền Thiên, nơi đó rốt cuộc là dạng gì?" Khi ba người nghỉ ngơi, Trần Minh không nhịn được hỏi. Nghe vậy, Lạc Khuynh Thành cũng hướng về phía hắn. Nàng cũng không hiểu rõ về Thông Huyền Thiên, thực ra giữa nàng và Lạc Vô Hà cũng chỉ là biết qua lại, không quen thuộc lắm, cho nên nàng cũng rất hiếu kỳ. Lạc Vô Hà nghe Trần Minh hỏi, liền nghiêm mặt nói: "Liên quan đến Thông Huyền Thiên, Vô Hà trước đây cũng chỉ là may mắn thu được danh ngạch, cùng Vô Mệnh tộc huynh đồng thời tiến vào Thông Huyền Thiên. Nơi đó là một mảnh chân thực thế giới." Lạc Vô Hà ánh mắt hiện lên một vệt hồi ức. So với tiểu thế giới, đó là một phương độc lập vận hành, có vương triều, thế lực, dị thú, và nhiều nhất chính là vô số di tích, bởi vì nơi đó từng là chiến trường của thượng cổ thần ma. Lạc Vô Hà nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cảm khái nói: "Đương thời, nhờ vào cơ duyên xảo hợp, ta đã rơi xuống một chỗ trong đầm sâu, tiếp xúc với một đạo hỗn loạn thanh khí. Đạo thanh khí đó cực kỳ cuồng bạo, nếu không nhờ vào minh kính chi tâm của ta, sợ rằng đã bị đạo hỗn loạn thanh khí đó xoắn nát từ lâu." Nghĩ đến đây, Trần Ninh cảm thấy may mắn, nguyên lai là như vậy. Hắn nhẹ gật đầu rồi hỏi: "Vậy tại thế giới Thông Huyền Thiên, các thần tộc có tranh đấu gì với nhau không?" "Đây là một vấn đề rất quan trọng." Lạc Vô Hà suy nghĩ một lát, nói: "Ta Thái Nhiếp thần tộc luôn duy trì thái độ trung lập, không dễ dàng gây thù chuốc oán, cho nên sẽ không dễ dàng nhận sự công kích từ thần tộc khác, trừ phi liên quan đến một số truyền thừa thần bí hoặc cơ duyên lớn. Cái dạng này, nếu lần này không có cơ duyên lớn, khả năng chúng ta cũng sẽ bị hắc ám thần tộc để mắt tới. Các ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ các ngươi." Trần Minh chân thành nói. Hắn hiểu rằng Thái Nhất thần tộc bảo vệ hắn, hắc ám thần tộc chắc chắn sẽ không vui lòng. Lần này tới Thông Huyền Thiên, chính là cơ hội tốt để phát tiết sự phẫn nộ. Hắn cảm thấy, nếu sự việc đã dính dáng đến mình, hắn nguyện ý gánh vác hậu quả. Dù sao, trong ba người, hắn hiện tại là người mạnh nhất. Trần huynh đệ, mặc dù vô hà bại trước ngươi, nhưng tự bảo vệ mình vẫn không khó. Ngoài ra, ngươi cũng không cần có gì gánh vác. Vũ Hoàng đã thu nhận ngươi, ngươi chính là người của ta tộc. Hiện nay, ngươi còn là chuyển nhân mới có thần mạch, chúng ta đã không còn phân biệt. Lạc Vô Hải nhìn Trần Ninh với ánh mắt nóng bỏng. Trần Ninh không khỏi lùi lại nửa bước, nói, vẫn là cần phân biệt. Lạc Khuynh Thành cũng ôn nhu nói, đúng vậy a, sư đệ, lần thông huyền thiên này, chúng ta sẽ cùng tiến cùng lui, chiều ứng lẫn nhau. Hắc ám thần vực, tại một nơi giam giữ sâu thẳm, dù bốn phương tám hướng đều là hắc ám vô tận, không có chút sinh khí, nhưng lúc này, có một vị lão già đang ngồi thiền, tư thế rất ngay ngắn, tóc của hắn đã bạc, y phục tuy cũ nát, nhưng vẫn chỉnh tề. Đây là cách duy nhất để hắn giải quyết tâm tư trong hoàn cảnh tối tăm này. Hắn chính là trưởng môn đời thứ 8 của Tầm Lòng Môn. Dù bị hắc ám thần tộc bắt giữ và nhốt trong nơi không ánh sáng, hắn vẫn không đánh mất hy vọng trong lòng. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện, đó chính là Sĩ Tinh Quân. Hắn có vẻ hứng thú quan sát lão trưởng môn và nói, người đã bố trí tỉ mỉ để bảo vệ cho người nọ, chẳng mấy chốc hắn sẽ đến gặp ngươi. Lão trưởng môn không nói gì. Sĩ Tinh Quân tiếp tục, các ngươi những người ở hạ giới, chỉ cần an phận làm tốt việc của mình là đủ, còn muốn ý đồ nghịch thiên, kết quả cuối cùng của các ngươi chỉ có thể là một con đường chết. Lão trưởng môn lúc này mới mở mắt, nói, ngươi đã đến trước mặt ta, lão phu sẽ truyền lại cho ngươi biết, những người thừa kế của ta sẽ để ngươi nếm trái đắng, thật sự thống khoái. Hừ, Sĩ Tinh Quân, ánh mắt lạnh lùng. Hắn hiện tại đang tìm nơi nương tựa vào Thái Nhất Thần Tộc, nhưng Thái Nhất Thần Tộc liệu có giữ nổi hắn hay không? À đúng rồi, ta cũng muốn nói cho ngươi một câu, trưởng lão hội vừa mới thông chi rằng, Trần Ninh có vẻ như không thể bị bắt sống, cho dù chết cũng vậy thôi. Nói xong, Sĩ Tinh Quân cười lạnh rồi rời đi. Sau khi hắn đi, trong mắt lão trưởng môn mới lộ ra một vẻ lo lắng, nhưng hơn cả, đó là sự vui mừng. Hắn từng cùng Thiên Chỉ Thánh Chủ hy vọng vào tương lai, hiện nay đã từng bước thực hiện Bắc Cực Đảo trong vực của Thái Nhất Thần Tộc. Một ngày này là ngày thông huyền thiên mở ra. Trên quảng trường không trung, một đạo truyền tống môn rộng lớn hiện ra. Trên quảng trường, hàng vạn Thái Nhất tộc nhân mong mỏi, tất cả đều hâm mộ nhìn về bốn vị thiên kiêu có tư cách bước vào truyền tống môn: Trần Minh, Lạc Khuynh Thành, Lạc Vô Hà và Lạc Vô Mệnh. Bốn người ánh mắt đều đổ dồn về truyền tống môn, trong lòng không khỏi có chút kích động, đặc biệt là Lạc Vô Mệnh, người đã từng nếm trải hương vị thắng lợi, càng mang trong mình một quyết tâm mãnh liệt. Mục tiêu lần này của hắn là tiến vào thông huyền thiên, một lần nữa tìm kiếm cơ duyên cùng thủ đoạn cường mạnh, rồi sau đó đánh bại Trần Minh. Lạc Vô Mệnh coi Trần Minh là mục tiêu, lúc này đã đến trước mặt Vũ Hoàng. Sư phụ, người có điều gì muốn dặn dò cho đồ đệ không? Vũ Hoàng lắc đầu, người không có pháp bảo át chủ bài nào, muốn đưa cho đồ đệ sao? Trần Ninh vừa mong đợi vừa hỏi, Vũ Hoàng lại lắc đầu, bỗng nhiên, tựa như nhớ ra điều gì, hắn có chút do dự mở miệng, Đồ Nhi, lần này ngươi tiến vào thông huyền thiên, nếu như gặp phải phiền phức, đương nhiên là ở thời khắc nguy nan nhất mới. Khi thấy Vũ Hoàng ấp a ấp úng, Trần Ninh không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Vũ Hoàng vốn dĩ tùy tiện, không sợ trời không sợ đất, chưa từng có lúc nào lại tỏ ra bất dứt như vậy. Ngay cả khi đối mặt với Thái Nhất tộc trưởng, hắn cũng không thể không dừng lại. Hôm nay, cảnh tượng này thật sự rất hiếm thấy. Vũ Hoàng nhìn Thái Nhất tộc trưởng, sau khi nắm bắt được sự sâu xa và giễu cợt trong ánh mắt đối phương, hắn ho khan một cái rồi nói, dù sao, khi ngươi gặp phải nguy nan mà không thể hóa giải, ngươi có thể cầu cứu tiểu gia hỏa của Nguyệt Thần tộc. Nguyệt Thần tộc, Đồ Nhi và Nguyệt Thần tộc chưa từng có giao thiệp, tại sao họ lại giúp Đồ Nhi? Trần Ninh cũng không kém phần tinh quái, hắn mở miệng hỏi, mong muốn dẫn dắt Vũ Hoàng nói tiếp. Ai ngờ, Vũ Hoàng lại gấp gáp, quát lên không kiên nhẫn, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần làm theo là được, dù sao, ta đoán chắc rằng, tiểu tử ngươi tại Thông Huyền Thiên sẽ không gặp vấn đề gì. Chỉ cần ngươi không khi dễ người khác là tốt rồi. Tốt à, tạ sư phụ. Trần Ninh mỉm cười đáp lại. Lúc này, Thái Nhất tộc trưởng lại hướng Trần Ninh truyền âm, nói, Người sư phụ trẻ tuổi, da mịn thịt mềm, rất được nữ tu sĩ yêu thích. Hiện nay, tộc trưởng của Nguyệt thần tộc cũng từng có một đoạn tình cảm mờ nhạt với sư phụ ngươi. Cảnh tượng này, Trần Ninh lộ ra nụ cười giáo hoạt. Hắn không chỉ bị Vũ Hoàng nắm bắt, mà còn nhạy bén nhận ra biểu tình của Thái Nhất tộc trưởng cũng có chút không đúng. Vì vậy, hắn hướng Trần Ninh nói, nếu có người truyền âm cho ngươi một số chuyện liên quan đến sư phụ, ngươi có thể đừng tin. Lão già hỏa đó càng sống càng muốn ăn đòn. Yên tâm đi, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ kính nhờ tộc nhân Nguyệt thần tộc mang về cho bọn hắn tộc trưởng cái tốt. Trần Ninh cười ha hả, vội vàng chạy đi. Vũ Hoàng thì hiếm khi mặt đỏ ửng lên, tốt, thời gian đã đến, mọi người có thể đi. Thái Nhất tộc trưởng nhàn nhạt lên tiếng, ra hiệu cho bốn người có thể xuất phát. Trần Ninh cùng ba người gật đầu chào tộc trưởng, sau đó lao về phía truyền tống môn. Trong hư không, họ lần lượt tiến vào. Thái Nhất tộc trưởng nhìn về phía truyền tống môn đang dần dần đóng lại, ánh mắt bình thản nhưng trong lòng lại không thể yên tĩnh. Chuyến đi lần này đến Thông Huyền Thiên có lẽ sẽ có một số biến động lớn xảy ra ở Hạo Thổ. Tại Thông Huyền Thiên, trong một tòa cổ thành hoang tàn, khắp nơi đều là đổ nát, cỏ dại mọc tùm. Lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đạo truyền tống môn, bốn bóng hình lóe lên, rơi nhanh chóng xuống dưới. Đó chính là Trần Minh cùng ba người. Khi bọn họ đặt chân lên mặt đất, nhìn quanh cảnh vật, thần sắc mỗi người một khác. Lạc Vô Mệnh tỏ ra rất hưng phấn, Lạc Khuynh Thành với đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, Lạc Vô Hà thì rất bình tĩnh, còn Trần Ninh thì tỏ ra đầy hứng thú quan sát xung quanh. Phía trước tòa cổ thành này hẳn là di tích của cuộc chiến thần ma nào đó, trong đó nói không chừng sẽ có chút cơ duyên cùng truyền thừa. Lạc Vô Hà nhàn nhạt mở miệng, Trần Ninh cũng gật đầu tán thành. Dù không có cơ duyên, hắn cũng có thể dùng nơi này là một khởi điểm, hướng ngoại giới dò xét. Bốn người đều quyết định tiến vào trong tòa cổ thành này để khảo sát. Đúng rồi, chúng ta sẽ lưu lại Thông Huyền Thiên bao lâu? Trần Minh chợt nhớ đến vấn đề này, không khỏi hỏi. Lạc Vô Hà lắc đầu, không thể nói được. Trước giờ không có thời hạn cố định, mà là phải tuân theo ý chí của Thông Huyền Thiên. Mỗi lần đều phải đạt được một vài điều kiện mới có thể rời đi. Điều kiện như thế nào? Lần trước ta từng trải qua Thông Huyền Thiên chi tranh, điều kiện cuối cùng là phải phá hủy thế lực Hắc Ám đương thời U Phủ Sơn. Cái nhiệm vụ này quả thực mười phần gian khổ, bởi vì U Phủ Sơn chủ nhân là một tôn hoàng, mà lúc đó các thần tộc tiểu bối tiến vào Thông Huyền Thiên cũng chỉ đạt đến Thánh Vương cảnh giới. Nghe vậy, Trần Ninh khẽ gật đầu, hắn nhận ra rằng ý chí của Thông Huyền Thiên giống như phát hành một nhiệm vụ, chỉ có thông qua mới có thể thả bọn họ đi. Vậy các ngươi cuối cùng đạt được điều kiện đó như thế nào? Trần Ninh không khỏi hỏi. Lạc Vô Hà đáp, chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của tôn hoàng đó, nhưng cuối cùng nhờ liên hợp với những lực lượng khác phá hủy U Phủ Sơn, chúng ta cũng có thể rời khỏi Thông Huyền Thiên. Nguyên lại là như vậy. Trần Ninh gật đầu. Dù hắn vẫn chưa rõ ràng về ý chí của Thông Huyền Thiên lần này muốn bọn hắn đạt được điều kiện gì, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm cơ duyên trong phiến thế giới này. Trong khoảnh khắc ấy, mấy thân ảnh đã tiến vào bên trong tòa cổ thành tàn tạ, cũng xuất hiện trong tầm mắt của Trần Ninh và những người khác.